Giống như Phùng Diễm như vậy thiên tân vạn khổ đi ma luyện chính mình ý thức cường độ, suy nghĩ biện pháp tăng cường chính mình tốc độ, né tránh năng lực, coi như những năng lực này đều đạt được Phùng Diễm kỳ vọng như thế, phòng trừng cũng nhiều lắm nhường hắn tăng cường một thành bảo mệnh cơ hội. Quét sạch là cái này huyết vân tháp liền chiếm hai thành, Phùng Diễm đương nhiên không nỡ hối đoái. Ta muốn là hối đoái cái này huyết vân tháp, cho dù có kết xù quân công lại đi hối đoái đủ loại bảo vật, cũng vô pháp nhường ta tăng nhiều ước chừng hai thành bảo mệnh cơ hội. Ta trừ phi là cái đầu bị cửa chen, bằng không mới không có khả năng hối đoái đây. Phùng Diễm cái đầu rung cùng chống bỏi giống như. Gặp cái này, Vạn Lao cũng chỉ có thể bĩu môi, nhưng trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Không gian loại thiên địa chí bảo, còn không gì sánh được tiếp cận với cao đẳng thiên địa chí bảo uy năng, bực này cấp bậc bảo vật, rất nhiều thiên địa tôn giả đều chưa từng có, tại toàn bộ U Linh Châu cảnh nội, tựa hồ cũng liền Man Thần Quân quân chủ Tông Hỗ có một cái không gian loại thiên địa chí bảo. Liền U Linh lĩnh chủ Mục Bạt cũng không có loại kia trí bảo. Lại Tông Hô món kia cung điện vẫn còn so sánh không lên cái này huyết vân tháp. Cũng không biết tiểu tử này vận khí làm sao lại tốt như vậy người tiên, một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, có như thế cơ duyên cũng liền thôi, liền đến bảo, cũng tốt để cho người ta trông mà thèm. Vạn Lao không ngừng lắc đầu thở dài, mà Phùng Diễm thì thôi trải qua ly khai Vạn Bảo Cung. Chương 6, xuất phát. Có cái này huyết vân tháp, ta tiến vào thế giới, là hơn ra hai thành bảo mệnh cơ hội. Nếu là ta ý thức cường độ cùng chính mình né tránh tốc độ đều đạt được thiên địa tôn giả cấp độ, vậy ta bảo mệnh cơ hội là có thể nhiều hơn nữa ra một thành tới. Hai thành lại thêm một thành, cái kia chính là ba thành bảo mệnh cơ hội, cái kia đã cực cao. Như một loại thiên địa tôn giả, nếu như tiến vào cái kia thế giới bên trong, bảo mệnh hầu như sợ đều không cao hơn ba thành. Bất quá Phùng Diễm đi vào trong đó bên là sẽ bị trở thành thí luyện thạch, nguy cơ nhiều hơn chút, cái kia vẫn là cơ hội cũng tương đối lớn một chút. Ta còn có thời gian, có thể tận lực đi tăng cường bảo mệnh năng lực. Phùng Diễm từ Vạn Bảo Cung bên trong trở về, liền lập tức lần nữa đi hắc thạch không gian ở giữa rèn đúc chính mình ý thức cường độ. Ý thức năng lực cảm nhận, có thể đối nguy cơ sức phán đoán. Tốc độ né tránh năng lực, thì là có thể tận lực đi tránh né đủ loại đáng sợ thế tiến công. Mà chính mình năng lực phòng ngự, đây là cấp thấp nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng ở không muốn thời điểm, đồng dạng có tác dụng cực lớn. Phùng Diễm trong khoảng thời gian này liền đem hơn 90% thời gian dùng ở để thăng cái này bảo mệnh năng lực phía trên, mà còn lại một thành liền nghiên cứu một chút diệt thập tam đao trận, đã để thăng chính mình tại pháp tắc bản nguyên bên trên cảm ngộ. Phùng Diễm vẫn chỉ là đỉnh tiêm tôn giả, pháp tắc bản nguyên cũng không có quy nhất, vì vậy như trước còn có để thăng cơ hội. Bản nguyên tôn giả, quy nhất pháp tắc bản nguyên càng mạnh, cái kia sức bật cũng liền càng mạnh hơn một chút, Phùng Diễm cho tới bây giờ cũng bất quá dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên mà thôi. Toàn bộ hiểu được pháp tắc bản nguyên thì là có tứ môn. Đề thăng không gian như trước cực đại. Trừ cái đó ra, trong khoảng thời gian này một bên, đệ thất linh giới trướng rất nhiều quân sĩ đều dần dần được bổ sung, khoảng chừng trong vòng 10 năm, liền đem quân chế bổ sung hoàn tất, 1.000 người đệ thất lĩnh cũng lần nữa đạt được trạng thái đỉnh phong. Từ nay về sau, đệ thất lĩnh lại bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ, Phùng Diễm thân là thống lĩnh cũng thỉnh thoảng xuất động. Còn chân chính ngồi trên thống lĩnh vị trí về sau, Phùng Diễm mới rõ ràng cái này Man Thần Quân thống lĩnh chất béo to lớn, tại U Linh Châu. Man Thần Quân thống lĩnh cái kia tuyệt tốc độ là tột cùng nhất một nhóm tồn tại, vừa ra, hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ, không người cả gan trêu chọc. Một đường nhiệm vụ hạ xuống, hội gặp thường đến rất nhiều người đến đây chủ động định bợ quyến rũ, bên trong không ít còn bình thường biếu tặng đại lượng trí bảo nguyên dịch, mục liền vẹn vẹn chỉ là vì cùng thống lĩnh gặp mặt một lần mà thôi. Phùng Diễm đối những thứ này tặng lễ người thường thường đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, hơn 10 năm một hai lần nhiệm vụ hạ xuống, Phùng Diễm chính mình từ nhiệm vụ lên đến quân công. Cộng thêm những cái kia tặng lễ người, dĩ nhiên cũng tích góp từng tí một ước chừng 1.200 vạn vạn quân công, cộng thêm Phùng Diễm bản thân mình còn thừa lại 650 hơn vạn quân công, lập tức Phùng Diễm lại giàu có. Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn Lão, ta muốn hối đoái giá trị 1.000 vạn quân công huyền quy huyễn quang thuẫn, một khắc điện kim độc dịch. Phùng Diễm nói thẳng ra chính mình lai lịch. Tiểu tử ngươi xác thực giàu đến chảy mỡ, Man Thần Quân những cái kia thống lĩnh, ai so hơn được với ngươi. Vạn Bảo khẽ than, nhưng cũng đem Phùng Diễm cần thiết đồ vật đưa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm sau khi nhận lấy, nhìn lấy không gian giới chỉ hai cái đồ vật, lúc này lộ ra thỏa mãn nụ cười. Huyền Quy Huyễn Quang Thuẫn chính là từ một loại tên là Huyền Quy Long Quý hiếm thần thú phía sau thể xác luyện chế mà thành, cái kia Huyền Quy Long am hiểu nhất chính là phòng ngự, năng lực phòng ngự so với băng tinh ma tượng còn muốn đáng sợ một ít. Mà Huyền Quy Long thân thể cứng rắn nhất bộ vị chính là thể xác, không thể phá vỡ, luyện thành chí bảo về sau, tuy chỉ là cực phẩm bổn nguyên chí bảo, có thể năng lực phòng ngự, nhưng là không gì sánh được tiếp cận với phòng ngự loại thiên địa chí bảo. Nếu như nhìn không hắn năng lực phòng ngự, cái này Quy Long Huyễn Quang khiên tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn quân công, nhưng Huyền Quy Huyễn Quang thuẫn muốn khu động đứng lên không gì sánh được gian nan, cần thiết nguyên lực quá nhiều, coi như là cực hạn bản nguyên tôn giả nhiều lắm cũng liền có thể khu động một hai lần, vì vậy giá trị bên trên thấp hơn rất nhiều, 1000 vạn quân công đã là không gì sánh được giá cao. Rất nhiều người đều ngại cái này Huyền Quy Huyễn Quang thuẫn quá đắt, khu động đứng lên quá phí nguyên lực, cho nên cho tới nay nó đều chất đống tại Vạn Bảo Cung ở giữa không người hỏi thăm. Có thể Phùng Diễm lại cực kỳ thích hợp cái này Huyền Quy Huyễn Quang Thuẫn. Cái này Huyền Quy Huyễn Quang Thuẫn sở dĩ chỉ trị giá 1000 vạn quân công, là bởi vì khu động hắn cần thiết nguyên lực quá nhiều mà thôi, ta có thể trên người không bao giờ thiếu, cái kia chính là nguyên lực, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả khu động hắn, có thứ này trong tay, còn có tự ta năng lực phòng ngự vốn là cực mạnh, coi như là đối mặt thiên địa tôn giả đánh chính diện, ta tối thiểu cũng có thể chống lại mấy lần. Phùng Diễm đối lấy Huyền Quy Huyễn Quang Thuẫn là không gì sánh được thỏa mãn. Còn như cái kia điện kim độc dịch, Phùng Diễm cũng là để phòng không cần. Tại thế giới ở giữa tối trọng yếu mặc dù là bảo mệnh, có thể phàm là đều có vạn nhất, nếu như rơi vào đường cùng chỉ phải cùng người chém giết, lại đối phương vẫn là thiên địa tôn giả loại kia cường giả lúc, có cái này điện kim độc dịch, tối thiểu ta không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Phùng Diễm âm thầm nghĩ, hắn cái này 20 năm đạt được quân công, cũng một lần tiêu hao mà không, nhưng hắn hiện tại bảo mệnh năng lực đã đến một loại cực cao cấp độ. Thậm chí hắn có nắm chắc tại Man Thần Quân rất nhiều thống lĩnh bên trong, luận bảo mệnh năng lực, không ai cùng bên trên hắn. 20 năm thời gian đã đến xuất phát. Tại Hắc Thạch không gian chỗ sâu nhất, cái kia từng đạo có thể so với thiên địa tôn giả ý thức trùng kích tàn phá tại Phùng Diễm trên người, có thể Phùng Diễm lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai mắt mở ra. Phùng Diễm. Tông Hỗ Ngọc Phù truyền âm cho Phùng Diễm. Quân chủ. Phùng Diễm vội vã xuất hiện ở chính mình phía ngoài cung điện, hướng phía trước mắt Tông Hỗ hơi hơi không người. Tại Tông Hỗ phía sau còn có 6 bóng người, 6 người này chính là lần này dự định đi trước thế giới tìm kiếm cơ duyên 6 vị thống lĩnh. Cộng thêm Phùng Diễm, lần này Man Thần Quân ước chừng đi 7 vị thống lĩnh. Quả nhiên, tại thật lớn cơ duyên trước mặt, coi như rõ ràng biết mình vẫn lạc cơ hội không gì sánh được to lớn, nhưng cũng có rất ít người sẽ buông tha cho. Phùng Diễm thầm nói, Tông Hô sớm đã đem thế giới ở giữa một ít lợi và hại nói cho bọn hắn những thứ này thống lĩnh nghe. Đi thế giới, mặc dù có thể tìm được cơ duyên lớn, nhưng bọn hắn là lấy thí luyện thạch thân phần đi cái kia được, vẫn là cơ hội vượt lên trước 9 thành rưỡi, nhưng vì tìm kiếm cái kia một chút sinh tồn cơ hội, bọn hắn như trước lựa chọn đụng một cái. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Chính hắn, cũng là bên trong một viên. Đến lên đường. Tông Hô đạm mạc nói. Phùng Diễm cùng cái kia 6 vị thống lĩnh đều nhàn nhạt gật đầu, chợt Tông Hô vung tay lên, một tòa hình tam giác cung điện đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem Phùng Diễm mấy người đều thôn phệ đến cung điện bên trong. Quả nhiên, Vạn Lao nói không sai, quân chủ đại nhân cung điện này mặc dù cũng là thiên địa chí bảo, nhưng luận uy năng, kém hơn ta huyết vân tháp. Phùng Diễm tại hình tam giác cung điện bên trong, cảm thụ được hình tam giác cung điện uy năng, trong lòng cũng nhiều hơn lau một cái tự tin. Như là đã đến một bước này, các ngươi cũng không có đường lui, sau này tất cả chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Tông Hô đứng ở trong cung điện, nhìn xung quanh 7 vị thống lĩnh. Phùng Diễm mấy người mỗi cái sắc mặt nặng nề, nhưng cuối cùng đều là trọng trọng gật đầu. Gặp cái này, Tông Hô cũng gật đầu, chợt tay háo bảo vung lên, cái kia hình tam giác cung điện liền bay thẳng đến đi thông ngoại giới đường hầm không gian lao đi. Nguyên Lưu Thủy Tông tông môn vị trí, đạo kia thật lớn vết rách rộng mở, không ngừng tồn tại kình phong từ cái kia tàn phá mở ra, cho người ta cảm giác liền giống như cái động không đáy, cắn nuốt xung quanh tất cả. Tại đây đạo liệt ngân phụ cận, tồn tại rậm rạp vô số người mặc huyết sắc chiến giáp quân sĩ trú đóng. Mà ở khu vực này bầu trời, thì là chiếm cứ một tòa thật lớn rộng lớn trận pháp, tòa đại trận này, coi như là mấy vị thiên địa tôn giả đồng thời đột kích, cũng đều có thể đơn giản ngăn cản. Mà cái này đại trận cũng không có bất kỳ chỗ sơ hở, không ai có thể trực tiếp xông tới, duy nhất có thể lấy vào phương, chính là Man Thần Quân quân doanh cùng lĩnh chủ phủ cái kia 2 tòa truyền tống thông đạo. Chỉ có đi qua cái kia 2 nơi truyền tống thông đạo, mới có thể trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên trong. Tại đây chừng 20 năm. Cái này đi thông thế giới cửa vào, chính là từ những thứ này Man Thần Quân quân chủ cộng thêm cái kia thật lớn đại trận một mực bảo vệ. Người bên ngoài căn bản không rõ ràng cái này trong đại trận đến tột cùng tồn tại cái gì huyền ảo, còn như hiểu rõ tình hình Lưu Thủy Tông mọi người, Lưu Thủy Tông đã sớm triệt để di chuyển, lại Lưu Thủy Tông tông chủ Tuyệt Tiên Khách tự mình hạ lệnh, nhường bên trong tông rất nhiều đệ tử mỗi cái phát sinh thiên đạo lời thề, không đem cái kia thế giới tin tức lan rộng ra ngoài. Vì vậy cái này thế giới tin tức trừ Man Thần Quân cùng Đạt Châu Đại Chu Hoàng Triều, Vạn Tượng Lâu cao tầng ở ngoài, căn bản không người biết được. Vù vù. Hình tam giác cung điện trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên trong,

đều dường như thiên địa uy năng. Giống như bên trong một gã tóc màu nâu lão giả, hắn vẹn vẹn chỉ là sử dụng hai tay mình tùy ý đánh, cũng không thấy hắn thi triển bất kỳ tuyệt học gì, có thể cái kia mỗi một trường phách ra, cái kia chính là thiên địa chi uy, ung ung nghiền ép lên đi, vô số đánh thẳng tới ma vật chết ở hắn cái này trường pháp phía dưới. Mà còn có mấy vị thiên địa tôn giả, bọn hắn căn bản không cần phải xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là theo tay vung lên, lúc này đại lượng ma vật bị vô tình thôn phệ, sau đó bị giết hết. Mấy vị này thiên địa tôn giả, chính là sở hữu không gian loại thiên địa chí bảo mấy người. Không gian loại thiên địa chí bảo, sở hữu công kích uy năng, có thể mạnh mẽ đem đối phương thôn phệ giết chết, giống như bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả toàn lực khu động lên thiên địa chí bảo đến, thiên địa tôn giả trở xuống, đều sẽ bị mạnh mẽ thôn phệ. Mà cái này chút đánh thẳng vào ma vật, căn bản cũng không có thiên địa tôn giả, tự nhiên bọn hắn giết chết đứng lên không gì sánh được cung dung. Cái này chính là không gian loại thiên địa chí bảo uy năng. Phùng Diễm trên mặt cũng lộ ra lau một cái hướng tới. Hắn huyết vân tháp cũng là không gian loại thiên địa chí bảo, luận uy năng, sợ rằng so ở đây mấy người thiên địa chí bảo mạnh hơn một chút. Đương nhiên cái kia Tiêu Đỉnh một mực yên lặng đứng lấy chưa từng xuất thủ, hắn khẳng định cũng sở hữu không gian loại thiên địa chí bảo, lại uy năng tuyệt đối phải tại Phùng Diễm huyết vân tháp phía trên. Ta có huyết vân tháp, hoàn toàn có thể giống như bọn hắn theo tay vung lên đem cái này chút ma vật toàn bộ thôn phệ giết chết, nhưng mà, trừ phi ta cái đầu bị cửa chen, bằng không ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không dự định sử dụng huyết vân tháp. Dù sao huyết vân tháp có thể nói là hắn tối cường con bài chưa lật. Mà xung quanh những người này, mặc dù tạm thời với hắn ở vào cùng trận doanh, nhưng không ai rõ ràng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai. Lại hắn đến cái này đầu tiên là phải làm thí luyện thạch, nếu như hắn vận dụng huyết vân tháp, những cái kia thiên địa tôn giả biết rõ hắn một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả còn sở hữu như thế bảo vật, khẳng định sẽ có bất mãn, đến lúc đó một ít rất quỷ dị, rất nguy hiểm địa phương đều muốn hắn đi, vậy thì thảm. Con bài chưa lật, vẫn là càng che giấu càng tốt. Phùng Diễm đấy lòng rõ ràng lắm, lúc này hắn cũng liền vội vàng xuất thủ, còn như cái kia vạn thánh chi thể, bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học các loại. Hắn vừa tiến vào phía thế giới này về sau, vẫn thi triển, chưa bao giờ gián đoạn qua. Phùng Diễm sử dụng vũ khí lúc một thanh cực phẩm bổn nguyên chí bảo chiến đao, xung quanh cũng lan tràn ra vô số trường đằng, không ngừng rút đánh mà ra, hiển nhiên Phùng Diễm cũng vận dụng món kia áp bách loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Cái kia mục bạt đối ta nhìn chằm chằm, mặc kệ ta thực lực bây giờ như thế nào, cũng phải tận lực ảnh tàng lấy, ta hiện tại có thể bày ra chiến lực, cuối cùng chính là cùng ta tranh đoạt thống lĩnh khi đó một dạng. Phùng Diễm vung ra chiến đao, đao ảnh tràn ngập. Soạt. Cái kia từng đạo tàn phá đao ảnh nhất thời đem hướng hắn đánh thẳng tới mấy chục con ma vật tất cả đều giết chết. Những thứ này ma vật mặc dù phòng ngự có thể sánh ngang đồng dạng bản nguyên tôn giả, nhưng đối mặt Phùng Diễm chỉ có bị miểu sát phần. Suy. Suy. Suy. Suy. Suy. Xung quanh sở hữu cường giả đều điên cuồng thi triển ra các loại công kích, những cái kia ma vật đánh thẳng tới đều là như là thiêu thân lao đầu vào lửa, vô số ma vật bị vô tình giết chết. Chuyện của tui.vn nhưng mà xung quanh vô tận ma vật vây quanh, cũng làm cho bọn hắn tốc độ tiến tới yếu đi rất nhiều. Cái kia một mực yên lặng đứng lấy chưa từng xuất thủ Tiêu Đỉnh trên mặt cũng lộ ra lau một cái không kiên nhẫn. La Thương, Chính Băng, mấy người các ngươi sở hữu không gian loại thiên địa chí bảo, đứng ở xung quanh bốn phía, những cái kia ma vật đều giao cho các ngươi, còn lại người không cần cố kỵ hắn, toàn lực hướng phía thế giới này chỗ sâu lướt đi là được. Tiêu Đỉnh nói. Mấy vị kia sở hữu không gian loại thiên địa chí bảo thiên địa tôn giả lúc này đều gật đầu, chợt rất nhanh thì phân tán ra, mấy người bọn hắn đứng ở phía ngoài nhất bốn phía, chỉ cần có ma vật đánh thẳng tới, đều sẽ bị bọn hắn trong nháy mắt thôn phệ đến không gian loại chí bảo bên trong, sau đó giết chết. Mà Phùng Diễm bọn hắn thì ở vào nội tầng, những cái kia ma vật căn bản là không có cách vọt tới trước người bọn họ, điều này cũng làm cho bọn hắn có thể yên tâm toàn lực hướng phía trước lướt đi lấy, tốc độ rất rõ ràng so vừa mới để thăng một mảng lớn. Giống. Giống. Giống. Vô số ma vật liều lĩnh đánh thẳng vào, nhưng vừa vặn vọt tới những cái kia nhân loại trước mặt, liền trực tiếp quỷ dị tiêu thất. Những thứ này ma vật Phùng Diễm chứng kiến xung quanh tràng cảnh cũng không nhịn được lắc đầu. Ma vật ở giữa thuộc về trí tuệ ma vật dù sao chỉ là số rất ít, đại bộ phận đều là trí tuệ thấp kém, căn bản không hiểu được hắn, chỉ biết là hung hăng vượt mức quy định hướng, cho tới khi đối phương triệt để giết chết mới thôi. Có ở bực này phí công trùng kích bên trong, những thứ này ma vật chết đi rất nhiều. Giống. Rốt cục một đạo thực lực mạnh mẽ tiếng hô vang lên, nhất thời nhường xung quanh những cái kia điên cuồng trùng kích ma vật thân hình trực tiếp ổn định, theo sát cái kia vô số ma vật, liền cấp tốc hướng về phía sau thối lui, lại không bất luận cái gì ma vật dám xông về phía trước. Phùng Diễm đám người thấy thế đều là sững sờ, chợt yên lặng. Chỉ thấy tại cái kia vô số ma vật phía sau, tồn tại một ánh mắt mang theo thần sắc trí tuệ ma vật, hắn phát sinh tiếng hô cũng không phải là muốn triệu tập đồng bạn, mà là tại mệnh lệnh những cái kia đám ma vật rút lui. Đầu này trí tuệ ma vật ngược lại cũng không đốc, biết rõ coi như triệu tập đồng bạn cũng không làm gì được chúng ta, cuối cùng vẫn sẽ bị chúng ta toàn bộ chém giết, vì vậy nó trực tiếp mệnh lệnh những cái kia đám ma vật rút lui, không cần tới trêu chọc chúng ta. Phùng Diễm bọn người là ung dung cười một tiếng. Đã là trí tuệ ma vật, vậy nó trí tuệ khẳng định cực cao, biết rõ không thể trêu vào có thể trốn lên được đạo lý. Nếu như lại tiếp tục trùng kích vào đi, coi như là triệu tập nhiều hơn nữa đồng bạn, tại không gian loại thiên địa trí bảo trước mặt, số lượng căn bản là chê cười. Chúng ta đi thôi. Cái kia Tiêu Đỉnh thấy chung quanh cục diện hòa hoãn lại, lúc này hạ lệnh. Phùng Diễm mấy người cũng không do dự, lúc này buộc phát ra tốc độ hướng phía trước cấp tốc lao đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn như trước gặp phải không ít ma vật đánh thẳng tới, nhưng mà chỉ nếu là có trí tuệ ma vật xuất hiện, cái kia trí tuệ ma vật liền sẽ vội vã mệnh lệnh những cái kia đám ma vật rút lui, cho Phùng Diễm bọn hắn ngược lại là giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Mà ở trên đường, Phùng Diễm bọn hắn cũng đều gặp được sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Cái này thiên địa tôn giả ma vật có thể so với đồng dạng ma vật đều mạnh quá nhiều, cho Phùng Diễm bọn hắn mang đến phiền phức lớn hơn. Phải biết, ma vật vốn là có cực cao thiên phú, so thần thú còn mạnh hơn, hắn thể chế vô cùng kinh người, phòng ngự cùng tốc độ càng là cực kỳ đáng sợ. Đối mặt cái kia sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật trùng kích, Phùng Diễm bọn hắn cái này một phương hai vị thiên địa tôn giả xuất thủ đều không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Cuối cùng vẫn là Tiêu Đỉnh tự mình xuất thủ. Đó cũng là Phùng Diễm lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đỉnh xuất thủ. Tiêu Đỉnh dụng binh khí là một thanh đen kịt trường kiếm, thân kiếm cực nhỏ, thi triển ra. Đó là không gì sánh được thần bí một kiếm. Rất thần bí, rất quỷ dị. Phùng Diễm căn bản không chứng kiến hắn là như thế nào xuất kiếm, có thể chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe một chút, mũi kiếm liền dính lên tiên huyết, mà đầu kia sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật cũng trực tiếp bị chém giết. Lúc đó tất cả mọi người đều thất kinh. Khiếp sợ cái này Tiêu Đỉnh thực lực. Đều là thiên địa tôn giả, nhưng cái này Tiêu Đỉnh cho ta cảm giác, so với hắn thiên địa tôn giả, còn đáng sợ hơn vô số lần. Phùng Diễm sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Cái kia đáng sợ một kiếm. Khó tin một kiếm, coi như là Phùng Diễm, cảm giác mình nếu như đối mặt một kiếm kia, cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Cái này Tiêu Đỉnh, không hổ là nhường những cái kia thiên địa tôn giả đều cam tâm tình nguyện gọi đại nhân, thực lực xác thực cường đáng sợ. Lại một kiếm này sợ rằng còn chưa phải là Tiêu Đỉnh thực lực mạnh nhất bạo phát. Tiếp tục đi thôi. Tiêu Đỉnh giết chết đầu kia ma vật sau đó, lại vẫn không có chút nào cảm xúc biểu hiện ở trên khuôn mặt, phảng phất giết chết một đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đối hắn mà nói, chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Điều này cũng làm cho người cảm thấy càng thêm thâm bất khả trắc. Tại Tiêu Đỉnh cái kia thực lực đáng sợ dẫn dắt xuống, Phùng Diễm bọn hắn dọc theo đường đi đấu đá lung tung, giết chết vô số ma vật. Rốt cục đi tới phía thế giới này chỗ sâu khu vực. Mà giờ khắc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng là một mảnh vô biên vô ngần hải dương màu đen. Hải dương màu đen, trên mặt biển, cũng không so bình tĩnh, không có chút nào đợt sóng, cũng không có chút nào cuộn sóng, cho người ta không gì sánh được khủng bố âm u cảm giác. Cực kỳ yên tĩnh hải dương, nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác được cái này hải dương màu đen ở giữa ẩn chứa đáng sợ sát khí. Cái này biển Phùng Diễm bọn người không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt mảnh này hải dương màu đen. Cái này hải dương màu đen cực kỳ rộng lớn, sợ là trực tiếp kéo dài qua phía thế giới này. Phùng Diễm đám người nếu muốn chân chính xông vào phía thế giới này hạch tâm, nhất định phải từ nơi này hải dương màu đen trải qua đi. Nhưng mà Phùng Diễm bọn hắn tại vừa nhìn thấy vùng biển này lúc liền rõ ràng, nếu muốn từ nơi này mảnh nhỏ trên mặt biển xông qua, thấy không dễ dàng. Các ngươi xem trên mặt biển này. Nơi đó là không phải có tầng một nhàn nhạt vũ khí. Một gã thiên địa tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói. Phùng Diễm đám người nghe vậy, lúc này cau mày nhìn lại. Quả nhiên, cái kia trên mặt biển phương nổi lơ lửng tầng một nhàn nhạt sương khói mông lung, sương mù này vô cùng nhạt nhẽo, rất bình tĩnh trôi nổi trên mặt biển, xung quanh lại là một vùng tăm tối, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không người có thể nhận thấy được sương mù này tồn tại. Chương 11, Ma Ma Hải. Sương mù này. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Chẳng biết tại sao, mảnh này vũ khí dĩ nhiên cho hắn cực đại cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này, tựa hồ vẫn là chạm vào tất vong loại kia. Chúng ta phải hướng tiến vào phía thế giới này chỗ sâu nhất, liền phải nghĩ biện pháp vượt qua cái hải vực này, bất quá vùng biển này quỷ dị như vậy, Long Cung cũng không biết có cái gì, vì vậy phương pháp tốt nhất chính là dọc theo ngoài khơi bay vút qua, bất quá trên mặt biển cái kia đám sương mù, tựa hồ cũng rất bất phàm. Mục Bạt cau mày một cái, chợt liếc bên người một gã cực hạn bản nguyên tôn giả liếc mắt. Ngươi dọc theo ngoài khơi bay vút thử xem. Mục Bạt ra lệnh. Tên kia cực hạn bản nguyên tôn giả vốn là lĩnh chủ phủ dưới trướng, tự nhiên nghe theo Mục Bạt điều khiển, tuy nói hắn cũng nhận thấy được tầng kia vũ khí đặc thù, nhưng hắn như trước khẽ cắn môi, theo sát thân hình lướt đi. Siêu. Tên này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử vừa mới xuất hiện ở trên mặt biển, lập tức chính là bị cái kia vô tận vũ khí bao vây lấy, trên bờ biển tất cả mọi người chăm chú nhìn trung niên nam tử này, có thể bỗng nhiên tất cả mọi người con mắt đều là trừng. Chỉ thấy cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử đột ngột lộ ra ngập trời vẻ hoảng sợ, trên mặt hắn từng đạo gân xanh cạn kiệt bạo khởi, há mồm ra muốn nói điều gì, có thể dương ra những cái kia vũ khí liền liều mạng hướng hắn đổ vào miệng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thình thịch. Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử tại Mục Bạt trên người mệnh giản trực tiếp bạo liệt mở ra, mà đầu tóc màu đỏ hồng trung niên như trước chặt chừng hai mắt, miệng há thẻ, nhưng hắn sinh tức đã toàn bộ tiêu tán. Chết. Cứ như vậy chết. Chết thật quỷ dị, lúc này mới trong nháy mắt mà thôi. Trên bờ biển tất cả mọi người, bao quát cái nào thiên địa tôn giả mỗi cái sắc mặt xấu hổ. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, chết xác thực quá nhanh một chút, lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, liền đột ngột chết đi. Phùng Diễm bọn hắn cũng còn không thấy rõ hắn rốt cuộc như thế nào chết. Là cái kia sương mù. Cái kia vũ khí bên trong, khẳng định ẩn chứa kịch độc, vừa mới người kia, xông vào vũ khí bên trong nháy mắt đã bị độc chết. Chết quá nhanh, bực này quỷ dị tử vong phương pháp ngay cả chúng ta đều không dám tùy tiện đi cứu viện. Những cái kia thiên địa tôn giả đều nghị luận, có thể đối trung niên nam tử kia chết, lại không có chút nào luận đến, cũng không người cảm thấy đáng tiếc. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm bọn hắn những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả cảm thấy nội tâm kinh hãi. Đây chính là thí luyện thạch muốn thừa nhận đại giới. Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Thí luyện thạch, vốn là đi đụng vào một ít có thể sẽ phát sinh nguy cơ, mà ở trong quá trình này chết đi, đó là thường có việc. Giống như cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên, chính là vì nghiệm chứng một chút trên mặt biển tầng kia vũ khí có uy hiếp hay không, cứ như vậy bỏ mạng. Nhưng hắn chết, những cái kia thiên địa tôn giả căn bản sẽ không thở dài một câu. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, bản nguyên tôn giả, con kiến hôi mà thôi, bọn hắn căn bản không quan tâm. Một vị cực hạn bản nguyên tôn giả, rơi vào cái kia vũ khí ở giữa liền một cái hô hấp thời gian đều không chịu nổi liền chết, dạng này độc tính, coi như là chúng ta bị sa vào, sợ rằng dùng chỉ chốc lát cũng sẽ cùng người kia một dạng kết quả. Trên mặt biển này, là không thể tới. Không thể từ trên mặt biển này đi qua. Những cái kia thiên địa tôn giả trong lúc nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên từng kia ánh mắt đều nhìn về cái kia mảnh nhỏ hải dương màu đen. Trên mặt biển vô pháp xẹt qua đi, vậy thì từ đáy biển ở giữa vượt qua, chỉ là cái này lòng cung như vậy yên tĩnh, sợ rằng phải vượt qua cũng không dễ dàng. Mục Bạt. Tiêu Đỉnh liếc Mục Bạt liếc mắt, Mục Bạt lúc này gật đầu. Tông hô, vừa mới ta lĩnh chủ phủ bởi vì nghiệm chứng cái kia vũ khí sức uy hiếp đã chết một cái, hiện tại đáy biển này, cần phải từ ngươi người đi nghiệm chứng A. Mục Bạt lạnh lùng nói. Tông hô hơi biến sắc mặt. Có thể chợt cũng gật đầu, liếc bên cạnh một vị thống lĩnh, A Tuấn, ngươi đi thử xem. Tên kia gọi A Tuấn lạnh lùng thanh niên, trên mặt cũng có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Cẩn thận một chút. Tông Hỗ trịnh trọng nói. Ừm. Cái này lạnh lùng thanh niên đáp một tiếng, có vết xe đổ, hắn coi như đối thế giới lại có cực cao kỳ vọng chi tâm, cũng không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy tay dính một chút nước biển, lại dùng mũi ngửi một cái, cuối cùng sắc mặt hung ác. Cả người đều đâm vào hải dương màu đen bên trong nháy mắt từ đáy biển chạy trốn. Vừa tiến vào Long Cung, Phùng Diễm bọn hắn cũng đều không cách nào thấy rõ sở phía dưới phát sinh tất cả, chỉ có Tông Hỗ cầm lạnh lùng thanh niên thông tin ngọc phù, cùng cái này lạnh lùng thanh niên không ngừng trao đổi. A Tuấn, phía dưới như thế nào? Tông Hỗ nói. Một vùng tăm tối, ánh mắt xem không xa lắm, tạm thời nhìn không thấy cái gì. Cái kia lạnh lùng thanh niên hồi ứng nói. Có hay không bị năng lượng kỳ dị công kích cảm giác? Cái kia nước biển có vấn đề hay không? Tông Hỗ liền hỏi. Đây là bọn hắn đều tương đối quan tâm. Nếu như nước biển này cùng những cái kia vũ khí một dạng ẩn chứa kịch độc, vậy coi như hỏng bét. Nước biển không có vấn đề, ta cũng không có cảm giác được thân thể khó chịu. Lạnh lùng thanh niên nói, nhưng hắn không có chút nào chú ý tới, chính mình con mắt tại đây dần dần trở nên đỏ thắm. Không thành vấn đề. Tông Hỗ bọn người lộ ra nét mừng. Tốt, không thành vấn đề là được, ngươi lên đây đi. Tông Hỗ nói. Đúng. Cái kia lạnh lùng thanh niên cũng như chút được gánh nặng thở phào, nhưng vào lúc này. Cái gì? Lạnh lùng thanh niên bỗng sắc mặt đại biến. Làm sao? Tông Hỗ liền hỏi. Không, không có khả năng. Thông tin ngọc phù bên kia truyền đến thê lương kêu tiếng, theo sát lại là một trận thống khổ tiếng dây rủa, cuối cùng sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Trên bờ biển, tất cả mọi người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra, hắn dưới đáy biển gặp được phiền phức. Là gặp phải ma vật công kích vẫn là cái gì? Tông hố, ngươi mau nhìn xem hắn có chết không? Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều vô cùng lo lắng. Tông hố càng là lộ ra vẻ lo lắng, vội vã xuất ra cái kia lạnh lùng thanh niên mệnh giản, cái kia mệnh giản hoàn hảo không chút tổn hại. Mệnh giản không có vỡ, hắn còn chưa có chết. Tông hố liền nói, không chết. Tất nhiên không chết, vì sao ngươi dùng thông tin ngọc phù truyền âm cho hắn, không thấy hắn hồi ứng. Người chung quanh đều cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu. Nhưng vào lúc này, vù vù, cái kia nguyên bản yên tĩnh ngoài khơi đột ngột quay cuồng một hồi, theo sát một đạo thân ảnh từ hải lý gấp gáp vọt mà ra. Ừm, đi ra. Tất cả mọi người là ngẩn ra, có thể bỗng nhiên. Cái gì? Cái kia nhất tới gần ngoài khơi tông hỗ sắc mặt đống đại biến, chỉ thấy đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện, dĩ nhiên bay thẳng đến hắn vọt tới, một viên ẩn chứa điên cuồng cùng bạo lực quả đấm nổ tung mà đến. Ngươi nổi điên làm gì? Tông hỗ một trận kinh sợ. Lúc này tay áo bào cuốn lên, một cổ đáng sợ năng lượng lướt đi, cùng cái kia quả đấm đánh vào một chỗ, đạo thân ảnh kia liền chật vật lui nhanh mà ra. Có thể làm hắn lần nữa đứng vững thân hình sau. Giống. Một đạo căn bản không giống người âm tiếng giống giận dữ từ nơi này lạnh lùng thanh niên trong miệng phát sinh, theo sát cái này lạnh lùng thanh niên dĩ nhiên lại một lần nữa hướng trên bờ người điên cuồng vào tới, mà lần này hắn mục rõ ràng là đứng ở tông hố bên người Phùng Diễm. Hắn làm sao? Cái này bỗng biến cố làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nổi điên. Các ngươi nhìn hắn con mắt, đều triệt để mất đi thần trí. Hắn đã điên. Cái kia lạnh lùng thanh niên gầm thét đánh thẳng tới, Phùng Diễm sắc mặt cũng là trầm xuống, trận chiến đao vung ra, lực lượng bạo phát đao ảnh tràn ngập, nhất thời cái kia lạnh lùng thanh niên lần nữa bị phách đến một bên, mà đứng ở xung quanh mục bạc không chút do dự đầu ngón tay mang theo hàn mang trực tiếp từ nơi này lạnh lùng thanh niên cổ ở giữa xe qua. Lạnh lùng thanh niên sinh tức lúc này tiêu tán. Thi thể cũng vô lực rơi rụng. Trên bờ biển tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, mà tông hô cùng man thần quân mấy vị thống lĩnh mỗi cái âm trầm như nước. Mục bạn, ngươi dám giết ta người. Tông hô sắc mặt tái nhợt. Phùng Diễm mấy vị thống lĩnh cũng mỗi cái nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mục bạn. À, ngươi không thấy được ngươi mọi người đã nổi điên không được, gặp người liền liền giết, dạng này người không giết, còn giữ làm cái gì? Mục bạn nhưng là cười lạnh một tiếng. Coi như hắn có điểm không đúng. Đối với chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp đi cứu hắn, chỉ cần phải bắt hắn lại chính là, ta có không gian loại thiên địa chí bảo, ta hoàn toàn có thể mang hắn thôn phệ bắt giữ, chờ sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, mà ngươi dĩ nhiên không lưu tình chút nào giết hắn, mục bạn, ngươi đây là ý gì? Tông hố gầm nhẹ nói. Phùng Diễm ánh mắt cũng vô cùng ấm lãnh. Vừa mới cái kia lạnh lùng thanh niên coi như lại không đối thái độ, cái kia cũng là bọn hắn chiến hữu, cũng là hắn man thần quân thống lĩnh. Chính mình chiến hữu nói như thế nào giết liền giết. Giống như vừa mới Tông Hố cùng Phùng Diễm xuất thủ ngăn cản cái này lạnh lùng thanh niên lúc công kích, đều phi thường có nắm chắc, cũng không có cho cái này lạnh lùng thanh niên chân chính thương tổn, nhưng mục bạn xuất thủ, lại không chút do dự nhất kích tất sát. Bực này hành vi, rất rõ ràng là cố ý. Hừ, một cái nho nhỏ bản nguyên tôn giả mà thôi, làm sao có thể vì hắn mà lãng phí chúng ta đại lượng thời gian, đơn giản chết sạch sẽ. Mục bạn cười lạnh nói. Người Tông Hố lúc này tức giận, khí tức đáng sợ phóng lên cao. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Tất cả im miệng cho ta. Cái kia một mực yên lặng Tiêu Đỉnh bỗng gầm lên một tiếng, đáng sợ uy áp phủ xuống, lúc này Tông Hô cùng Mục Bạt đều thân hình chấn động. Một cái bản nguyên tôn giả, tất nhiên chết, vậy thì thôi, ta không còn thời gian nghe hai người các ngươi tranh cãi nữa xuống dưới, bất quá Tiêu Đỉnh liếc Mục Bạt liếc mắt, vừa mới người kia mặc dù là thí luyện thạch, nhưng dù sao cũng là người chúng ta, Mục Bạt, ngươi ngay cả người mình đều đối đãi như vậy, xem ra ngươi cái này U Linh lĩnh chủ vị trí thì không muốn làm sao. Mục Bạt con ngươi co rụt lại, lúc này sợ hãi nói, Tiêu Đỉnh đại nhân, ta không phải ý tứ này, vừa mới đó cũng là bất đắc dĩ. Mục Bạt vừa định vì mình cái cọ. Được. Tiêu Đỉnh lại là vừa quát, tất nhiên đều đã dạng này, ta cũng lười truy cứu nữa ngươi, hiện tại hay là trước biết rõ ràng, vừa mới người kia, tại sao lại đột nhiên nổi điên. Mọi người chung quanh cũng đều gật đầu. Cái kia lạnh lùng trung niên tiến vào Long Cung sau đó, vừa mới bắt đầu còn tốt. Có thể tựa hồ đột ngột gặp phải biến cố, theo sát sau khi đi ra, liền triệt để điên, chứng kiến người một nhà đều muốn chém giết. Trong lúc này khẳng định có nguyên nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người này, làm sao lại vô duyên vô cớ nổi điên? Tất cả mọi người nghi hoặc, không hiểu. Có thể Phùng Diễm ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ khiếp sợ. Nổi điên. Gặp người liền giết. Không có chút nào nhân tính. Đây là, nhập ma A. Đến. Canh thứ 5 hơi chấm điểm, nhưng sẽ không vượt qua 12 giờ. Chương 12, Thiên băng huyền thiết. Nhập ma. Phùng Diễm ban đầu ở hạ giới, đến nhất bị bất đắc dĩ thời điểm, liền sẽ khắc chính mình nhập ma trở thành một con biết rõ giết chóc hủy diệt hình người máy móc làm đánh cược lần cuối. Đối Phùng Diễm mà nói, nhập ma là một loại cuối cùng thủ đoạn, không đến bị bất đắc dĩ lúc, là dứt khoát sẽ không thi triển. Dù sao một khi nhập ma, vậy thì đại biểu hắn liền không có chút nào ý thức, hoàn toàn sẽ bị giết chóc hủy diệt chỗ chủ đạo, làm chuyện gì, ngay cả mình đều không rõ ràng. Mà vừa mới cái kia lạnh lùng thanh niên dáng dấp, liền cùng nhập ma lúc Phùng Diễm cực kỳ tương tự. Hắn chính là hoàn toàn không có ý thức. Hắn chính là gặp người liền giết. Chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt. Loại trạng thái này cùng nhập ma giống như quá nhiều. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn tiến vào mảnh này hải dương màu đen bên trong, tại sao lại đột nhiên nhập ma? Phùng Diễm lần nữa nhìn về phía cái này mảnh này hải dương màu đen, có thể giờ phút này hải dương màu đen trong mắt hắn, đã thành một mảnh ma hải. Mà những cái kia thiên địa tôn giả nhóm vẫn đứng ở cái kia lạnh lùng thanh niên thi thể xung quanh, cau mày nghiên cứu. Hắn cho dù chết, ánh mắt cũng đã là như vậy huyết hồng, không có một tia nhân tính, ý thức của hắn đã bị giết chóc hoàn toàn chủ đạo. Thân thể hắn không có chịu đến chút nào tổn thương, nhìn dưới đáy biển cũng không có bị ma vật công kích, nhưng hắn tại sao lại bỗng nhiên nổi điên? Những thứ này thiên địa tôn giả nhóm đều cau mày nghị luận, còn như cái kia chút cực hạn bản nguyên tôn giả thì là không hiểu nhiều hơn một loại bầu bí thương nhau cảm giác, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Phùng Diễm đi tới cạnh biển, ngón tay đưa vào ma hải ở giữa. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần một phát hiện sự tình không đúng, liền lập tức chặt đứt cánh tay mình, dù sao một cánh tay mà thôi, đến hắn hiện tại cấp độ, chỉ cần không chết hẳn, dù là thân thể bị trực tiếp đâm một cái đại lỗ thủng đều có thể khôi phục rất nhanh. Có thể làm ngón tay vào biển về sau, Phùng Diễm con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rụt lại. Ma tính. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa mang theo vẻ hoảng sợ, có thể ngón tay đã chậm rãi thu hồi. Chư vị. Phùng Diễm xoay người nhìn lấy rất nhiều thiên địa tôn giả, nói rằng, mảnh này ma hải ở giữa nước biển, ẩn chứa cực mạnh ma tính, vừa mới vị kia thống lĩnh, cần phải chính là bị ma tính ăn mòn lúc này mới điên cuồng. Ma tính. Tất cả mọi người là sửng sốt. Theo sát có một vị thiên địa tôn giả chiến đi ra, cũng cùng Phùng Diễm một dạng, đưa ngón tay thâm nhập ma hải bên trong, vừa mới bắt đầu vị này thiên địa tôn giả không cảm giác cái gì, có thể vẹn vẹn một hồi, vị này thiên địa tôn giả chính là sắc mặt cả kinh, theo sát liền vội vàng đem ngón tay duỗi trở về. Thế nào? Có người hỏi. Quả nhiên là ma tính. Vị kia thiên địa tôn giả trọng trọng gật đầu, nước biển này ở giữa sắc thực gần chứa ma tính, lại những thứ này ma tính vốn có ăn mòn lực lượng, ăn mòn nhân ý nhận thức, vẫn là tiến hành theo chất lượng. Vừa mới bắt đầu ngươi căn bản không cảm giác có ma tính tại ăn mòn, nhưng khi ngươi chân chính khi phản ứng lại, phỏng chừng đã bị ma tính khống chế. Một khi bị cái này ma tính khống chế, vậy thì chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt, nếu như không ai thay hắn khu trừ trấn áp những cái kia ma tính, vậy hắn sau này cũng chỉ có thể là một cái cô máy giết chóc, không có chút nào nhân tính. Xung quanh tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Cái này ma tính, chúng ta những thứ này thiên địa tôn giả có thể ngăn trở hay không? Một người hỏi. Không thể. Vị kia thiên địa tôn giả lắc đầu, có thể chúng ta tiến vào cái này lòng cung có thể ngây người thời gian so vừa mới cái kia bản nguyên tôn giả lâu hơn một chút, nhưng nếu là thời gian dài ở trong biển ngây ngô, tuyệt đối sẽ bị ma tính hoàn toàn ăn mòn. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy cái này ma hải đáng sợ. Liên thiên địa tôn giả xông vào ma hải ở giữa đều sẽ bị ăn mòn, cái này còn có ai dám xông vào cái này ma hải bên trong. Trên mặt biển có cái kia khói độc, liền cực hạn bản nguyên tôn giả đều trong nháy mắt bị độc chết. Bọn ta thiên địa tôn giả khẳng định cũng gánh không được, mà lòng cung cũng là ẩn chứa ma tính ăn mòn nước biển, chúng ta giống nhau gánh không được, lời như vậy, chúng ta lấy cái gì vượt qua mảnh này ma hải. Một gã thiên địa tôn giả không nhịn được nói, ngoài khơi cùng lòng cung đều không thể đi qua, còn nếu là lợi dụng không gian loại trí bảo. Vừa tới không gian loại trí bảo đồng dạng tồn tại chỗ thiếu hụt vị trí bảo bản thân cũng chưa chắc có thể chống đỡ được những cái kia khói độc cùng độc thủy. Thứ hai coi như bọn hắn có thể cười không gian loại trí bảo vượt qua mảnh này ma hải, có thể vạn nhất rốt cục gặp phải đại nguy cơ, vậy bọn hắn những người này được một lần toàn bộ chết ở nơi đó. Tiêu đỉnh bọn hắn, ngược lại là gặp phải phiền phức. Tại La Thương mang theo người không gian loại trí bảo bên trong, đến từ mộng tộc vô số cường giả hội tụ vào một chỗ, đều chuyện trò vui vẻ. Ngoài khơi cùng Long Cung đều có kịch độc, bọn hắn lấy cái gì đi qua. Coi như là dùng không gian loại thiên địa trí bảo, cũng chưa chắc loại kém những thứ kịch độc kia ăn mòn. Bất kể dạng nào, đây đều là bọn hắn phải cân nhắc vấn đề, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ngộng tộc vô số cường giả trốn ở chỗ này, căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào, mỗi một người đều không gì sánh được thích ý. Chư vị, các ngươi nhìn kỹ một chút nơi đó. Phùng Diễm lúc này lại lần nữa mở miệng, chỉ vào cái kia ngoài khơi chỗ thấp nhất, trên mặt biển này cũng không phải tất cả đều là khói độc, cái kia ngoài khơi cực thấp chỗ, cũng không có khói độc. Bất quá khu vực này cực kỳ nhỏ hẹp, chúng ta muốn từ tầng này ngoài khơi vượt qua lời nói, nhiều lắm chỉ có thể chậm rãi lướt đi, nếu như gặp phải chém giết, chúng ta sợ là còn vô pháp buông tay chân ra. Mọi người cũng đều bị Phùng Diễm lời nói hấp dẫn, đều nhìn về cái kia mảnh nhỏ cực thấp ngoài khơi. Quả nhiên, những cái kia khói độc mặc dù cực kỳ nồng nặc, nhưng đi chỉ là đang so khá cao trên mặt biển, còn như ngoài khơi cực thấp chỗ, cũng không có khói độc bao phủ, nhưng một khu vực như vậy, cũng chỉ có cao 2 mét tả hữu. Hai thước. Cần phải biết rằng, ở đây rất nhiều đều là vóc người cường tráng, thân cao vượt lên trước 2 thước có khối người. Lại coi như bọn hắn thu nhỏ lại chính mình thể tích tại cực thấp trên mặt biển lướt đi, vạn nhất gặp phải chém giết, bọn hắn như trước tay chân bị gò bó. Tuy nói từ nơi này cực thấp trên mặt biển đi qua sẽ ảnh hưởng tốc độ cũng có thể sẽ đối thực lực chúng ta bạo phát sản sinh ảnh hưởng, thế nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có biện pháp như thế có thể qua mảnh này ma hải. Tông Hố Đạm Mạc nói, người chung quanh cũng đều gật đầu. Đây là bọn hắn biện pháp duy nhất, tự nhiên cũng chỉ có thể như vậy. Đã như vậy, vậy liền lên đường thôi. Tiêu Đỉnh càng là không có chút nào nói nhảm, hắn thân cao bất quá 2 thước, cũng là không cần biến ảo chính mình thân hình, trực tiếp lướt đến trên mặt biển, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại chỗ thấp nhất cái kia mảnh nhỏ ngoài khơi đi về phía trước. Phùng Diễm mấy người cũng từng cái theo phía trước đi, còn như cái kia chút vóc người cực cao thì đều tận lực đem chính mình thân hình thu nhỏ lại, một dạng tiến vào mảnh này ma hải ở giữa. Tại hắc sắc ma hải trên mặt biển, hơn 10 đạo thân ảnh thong thả phi hành, bọn hắn không dám phi hành quá nhanh, dù sao cái này ma hải ẩn chứa đại lượng nguy cơ, hơi không cẩn thận, vậy thì chỉ có một con đường chết. Yên tĩnh ngoài khơi, không có bất kỳ sóng gió tồn tại, cái này ma hải liền cùng một mảnh biển chết, không có một tia cuộn sóng. Mà ở cái này ma hải trên mặt biển, cũng không bất luận cái gì vật khác chất tồn tại, có chỉ là cái này hoàn toàn yên tĩnh hải dương màu đen. Có thể bỗng nhiên. Ừm. Dẫn đầu Tiêu Đỉnh đột ngột dừng thân hình. Đi theo Tiêu Đỉnh phía sau vô số cường giả cũng liền vội vàng dừng lại. Tiêu Đỉnh đại nhân, làm sao? Mục Bạt cẩn thận hỏi. Tiêu Đỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên, ở nơi này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh hải dương màu đen, chỉ là tại đây hải dương màu đen phía trên, tồn tại một cái cao ngất hòn đá. Hòn đá. Mảnh này ma hải ở giữa cũng có hòn đá. Tất cả mọi người là sửng sốt. Ai cũng biết, sở hữu như vậy ăn mòn lực lượng ma hải, phi điều ngăn chặn. Trên cơ bản có thể ở mảnh này ma hải ở giữa tồn tại đồ vật, cái kia đều không tầm thường. Trước mắt đá này khối, đoán chừng cũng không tầm thường. Tất cả mọi người xuất hiện ở đây hòn đá xung quanh. Đều tránh ra. Tiêu Đỉnh nhàn nhạt mở miệng. Nhất thời người chung quanh đều lui sang một bên. Tiêu Đỉnh nhìn lấy dưới chân cao ngất hòn đá, lúc này tay áo bào cuốn lên, nhất thời đáng sợ năng lượng cuộn sạch mà ra, đánh rơi phía dưới ngoài khơi, nhất thời cái kia nước biển bị lật ra, hướng bốn phía tán đi. Đồng thời cũng lộ ra hòn đá kia tướng mạo sẵn có thể thấy rõ sở đá này khối tướng mạo sẵn có về sau, tất cả mọi người đều thất kinh. Ở nơi này là cái gì hòn đá, rõ ràng chính là một ngọn núi đá. Chỉ là dưới núi đá phương đều bị nước biển che, vì vậy chỉ có thể nhìn được cao ngất đỉnh núi mà thôi. Mà cái này tọa núi đá thể tích cũng không lớn, đoán chừng cao 10 trượng, có ở mảnh này ma hải ở giữa đột ngột xuất hiện dạng này một ngọn núi đá, Phùng Diễm bọn người cảm giác vô cùng kinh ngạc. Tại đây ma hải bên trong, liền thiên địa tôn giả đều sẽ bị ma tính ăn mòn, nếu như đồng dạng núi đá phỏng trừng đã sớm bị ăn mòn không tồn tại, nhưng cái này núi đá lại một mực tồn tại, khẳng định bất phàm. Phùng Diễm đấy lòng thầm nói. Mà cái kia Tiêu Đỉnh như trước phất tay, một đạo mũi kiếm trực tiếp chém xuống một khối hòn đá, lúc này lộ ra chất chứa tại hòn đá bên trong cái kia mảnh nhỏ tuyết trắng đông tuyết. Cái này là bên ngoài tảng đá, ở trong chứa bạch sắc đông tuyết. Đây là thiên băng huyền thiết. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm mỗi cái kinh ngạc. Thật là thiên băng huyền thiết, ta đã từng thấy qua gặp qua, cùng trước mắt giống nhau như lúc, bề ngoài chỉ là phổ thông tảng đá, cũng là bởi vì hắn sống ở tảng đá bên trong. Tông Hô cũng âm thầm gật đầu. Quân chủ, cái gì là thiên băng huyền thiết? Phùng Diễm lại có chút ngạc nhiên. Thiên băng huyền thiết là chế tạo thiên địa chí bảo một loại tương đối hiếm thấy bảo vật, tại nguyên giới giá trị mặc dù không coi là quá mức quý trọng, nhưng cũng đã có thể được xem là một loại cực cao chế tạo tài liệu, nếu như dựa theo nguyên giới trên thị trường tình huống bình thường để tính. Một cân thiên băng huyền thiết, có thể đổi lấy một kiện bổn nguyên chí bảo. Tông Hố giải thích. Một cân thiên băng huyền thiết có thể đổi lấy một kiện bổn nguyên chí bảo. Phùng Diễm còn có xung quanh mấy vị thống lĩnh đều hít một hơi lanh khí. Loại này hối đoái giá trị, Phùng Diễm bọn hắn cũng không thấy cái gì, nhưng chân chính để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, là trước mắt cái này thiên băng huyền thiết số lượng. Trước mắt những thứ này thiên băng huyền thiết, thật là ước chừng một ngọn núi, tuy nói chỉ là chừng 10 trượng núi cao. Nhưng bên trong ẩn chứa thiên băng huyền thiết nghĩ đến cũng vượt lên trước 100 triệu cân. Mà dựa theo trên thị trường hối đoái, 100 triệu cân thiên băng huyền thiết vậy coi như là 100 triệu kiện bổn nguyên trí bảo. Đây là bực nào khổng lồ số lượng. Cái kia giá trị lại làm bao nhiêu? 100 triệu kiện bổn nguyên trí bảo, nếu như đổi thành quân công, loại kia nhiều ít. Phùng Diễm bọn người có chút ngẩn ra. Coi như là những cái kia thiên địa tôn giả nhóm cũng vô cùng trông mà thèm. Bổn nguyên trí bảo bọn hắn mặc dù không thèm để ý, có thể 100 triệu kiện, cái kia giá trị cũng so sánh với rất nhiều kiện thiên địa trí bảo, bọn hắn khẳng định cũng vô cùng đỏ mắt. Mà lúc này, Tiêu Đỉnh như trước lên đường bắt đầu thu thập chỗ này thiên băng huyền thiết núi. Chương 13, thi cốt. Hơn 100 triệu cân thiên băng huyền thiết, coi như là thiên địa tôn giả đều vô cùng trông mà thèm. Tại La Thương mang theo người không gian loại trí bảo ở giữa. Chỗ này thiên băng huyền thiết núi tối thiểu có vượt lên trước 100 triệu cân thiên băng huyền thiết, chính là hơn 100 triệu kiện bổn nguyên trí bảo. Tại nguyên giới quen mặt bên trên, cũng giá trị hơn 10 kiện, chính là hơn 100 kiện thiên địa trí bảo. Lập tức đạt được nhiều như vậy thiên băng huyền thiết, những người này thật phát tài. Thế giới quả thật trí bảo vô số, lúc này mới vừa vào chỗ sâu mà thôi, lập tức có được giá trị gần 100 kiện thiên địa trí bảo bảo vật. Ngộng tộc vô số cường giả đều có chút ước ao. Nhưng vì thủ Ngộng Lăng cùng cái kia tóc đen trắng hán, lại đều thờ ơ. Thế giới trí bảo rất nhiều, cơ duyên vô hạn, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, căn bản không cần xuất ruột, chúng ta mục là tìm nhượng lại lao tổ tông đều nặng coi chỗ kia chỗ bí mật. Ngộng Lăng cùng tóc đen trắng hán đều rất rõ ràng. Bây giờ không phải là bại lộ thời điểm. Hơn 100 triệu cân thiên băng huyền thiết, muốn thu lấy cũng không dễ dàng, Tiêu Đỉnh cũng chỉ có thể sử dụng chính mình món kia không gian loại thiên địa trí bảo. Đó là một tòa cổ xưa ngân sắc cự thuyền, ngân sắc cự thuyền bộc phát ra kinh người thôn phệ lực lượng, đem đưa qua ước cân thiên băng huyền thiết núi dần dần thôn phệ. Cái này ngân thuyền uy năng tuyệt đối tại ta huyết vân tháp phía trên. Phùng Diễm thầm nói, hơn 100 triệu đồ vật, coi như là Phùng Diễm toàn lực khu động huyết vân tháp nếu muốn đem thôn phệ cũng vô cùng gian nan. Nhưng cái này ngân sắc cự thuyền cắn nuốt lại tương đối bưng lỏng, vẹn vẹn một hồi vừa cả tòa thiên băng huyền thiết núi thôn phệ hoàn tất. Mà huyết vân tháp vốn là không gì sánh được tiếp cận với cao đẳng thiên địa trí bảo, cái này ngân thuyền uy năng so huyết vân tháp còn mạnh hơn, tất nhiên là một kiện cao đẳng thiên địa trí bảo. Đi thôi. Đem thiên băng huyền thiết núi thu sau đó, Tiêu Đỉnh thân hình căn bản không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Phùng Diễm mấy người cũng theo sát. Tại đây yên tĩnh quỷ dị trên mặt biển, phi điều ngăn chặn Phùng Diễm bọn hắn cũng là từng cái cẩn thận không gì sánh được. Mà cái kia bình tĩnh ngoài khơi, căn bản không có chút nào cuộn sóng phát sinh, có thể phàm là có nổi bật địa phương, tỉ như một ít cao ngất núi đá, có thể di chuyển trên mặt biển một ít gì đó, cái kia cũng có thể là cực kỳ quý trọng bảo vật. Dù sao, có thể tại bực này ma hải ở giữa tồn tại, không có bị ma tính ăn mòn tiêu tán, liền đã định trước nó bất phàm. Phùng Diễm đám người vẹn vẹn đi về phía trước một hồi. Ôi thần linh ơi, đây là cái gì? Tất cả mọi người dừng thân lại, từng tia ánh mắt hoảng sợ không gì sánh được nhìn chằm chằm trước mắt chỗ kia chẳng cảnh. Ở phía trước cái kia mảnh nhỏ trên mặt biển, tồn tại từng cây một sắc bén gai nhọn, những thứ này gai nhọn vô cùng trắng bệnh, tại đây hắc sắc thiên địa bên trong, không gì sánh được dễ thấy. Nhưng nếu là nhìn kỹ, ở nơi này là cái gì gai nhọn, rõ ràng chính là từng cây một tái nhợt đầu khớp xương. Mà cái này rậm rạp gai nhọn, căn bản chính là một cô thi thể. Mà Phùng Diễm bọn hắn khiếp sợ, chính là chỗ này thi cốt thể tích. Thật lớn. Cái này thể tích, vị diện quá lớn điểm. Bực này thật lớn thể tích, đây là người nào thi cốt? Tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Cái kia từng cây một sắc bén gai xương, tối thiểu kéo gần nghìn trượng dài. Nói cách khác, này là thi cốt chừng quá ngàn trượng, độ rộng cũng chừng mười mấy trượng. Bực này thật lớn thể tích, tại nguyên giới rất nhiều thần thú bên trong, cũng chỉ có ít lại càng ít thần thú có thể có. Quá ngàn trượng dài, rộng mấy chục trượng thật lớn thi cốt, lại vẫn có thể nổi trên mặt biển. Phùng Diễm cũng mười phần vô cùng kinh ngạc. Khổng lồ như vậy thi cốt, theo đạo lý nó trọng lượng cũng có thể vượt lên trước mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu cân, bực này trọng lượng, sớm cần phải chìm vào Long Cung mới là, nhưng cái này bộ hài cốt, lại dạng này trôi trên mặt biển. Rất cổ quái. Các ngươi mau nhìn cái kia thi thể. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, Phùng Diễm đám người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thật lớn thi cốt thủ bộ phận, rõ ràng là một viên thật lớn thi cốt đầu lâu, mà xem đầu lâu kia dáng dấp. Đó là một viên long đầu, là rồng, cự long thi cốt, thần thú cự long, thể tích khổng lồ như vậy rồng, nó lúc còn sống thực lực được mạnh bao nhiêu. Rồng, vốn là nguyên giới đứng đầu nhất thần thú tộc quần, mà long thể tích cũng theo chân nó thực lực cùng một nhịp thở, dưới tình huống bình thường, một đầu đạt được thiên địa tôn giả cự long, thể tích cũng nhiều lắm dài trăm trượng, nhưng cái này đầu cự long, thể tích lại vượt lên trước nghìn trượng. Thể tích khổng lồ như vậy cự long. Nó lúc còn sống thực lực thấp nhất cũng là cao cấp nhất thiên địa tôn giả, tại nguyên giới đều nhanh đứng ở cao cấp nhất cấp độ, vậy mà lại chết ở chỗ này. Xem ra, chắc là phía thế giới này chủ nhân đưa nó giết chết, sau đó đem thi cốt ném vào cái này ma hải bên trong. Cao cấp nhất thiên địa tôn giả, lại là thần thú cự long, dạng này thực lực, tại nguyên giới hầu như có thể đi ngang. Nhưng mà, có thể sáng tạo ra thế giới, càng đáng sợ hơn. Cái kia đã là nguyên giới tối cường tồn tại, giống như Man Đế, Linh Đế, Thiên Địa, Ngộ Ân những người này, đều là bực này tồn tại. Nếu như phía thế giới này chủ nhân xuất thủ, ngược lại là hoàn toàn có thể mang đầu này cự long giết chết. Biết được cái này thật lớn thi cốt dĩ nhiên là cự long sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Cự long, toàn thân là bảo. Tuy nói hiện tại đầu này cự long đã chỉ còn lại có thi cốt tồn tại, có thể chỉ là cái này long cốt, liền giá trị phi phàm. Dù sao đầu này cự long lúc còn sống thật là cao cấp nhất thiên địa tôn giả cấp độ, mặc dù chết, nó cái này long cốt ở giữa cũng ẩn chứa kinh người uy năng, long cốt bản thân trình độ bền bỉ cùng lực phòng ngự, cũng cường khó tin. Dạng này long cốt, giá trị so cái kia thiên băng huyền thiết còn chân quý hơn nhiều. Trước đó thu hơn 100 triệu cân thiên băng huyền thiết, giá trị có thể so với gần 100 kiện thiên địa chí bảo, có thể nếu là có thể đem lấy long cốt thu sạch đi, cái kia giá trị thấp nhất cũng có thể so với quá ngàn kiện thiên địa chí bảo. Bọn người kia, vận khí thật không sai. Vừa mới đạt được lớn như vậy số lượng thiên băng huyền thiết, hiện tại lại lấy được càng thêm chân quý long cốt. Long cốt không giống với thiên băng huyền thiết, cái kia thiên băng huyền thiết vốn là vật chết, tiêu đỉnh có thể đơn giản thu, nhưng cái này long cốt lúc còn sống dù sao cũng là một nhân vật cường hành, mặc dù chết, nó cái này đầu khớp xương ở giữa cũng ẩn chứa năng lượng kinh người, coi như tiêu đỉnh có không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo, muốn thu lấy cái này thật lớn long cốt, phỏng chừng cũng không khả năng. Ngộng tộc cường giả tại không gian loại trí bảo ở giữa tùy ý nghị luận. Lớn như vậy thể tích long cốt, coi như là ta, cũng vô pháp trực tiếp thu. Tiêu đỉnh lắc đầu. Người chung quanh, đáy lòng cũng hiểu. Dù sao này là thi cốt lúc còn sống đáng sợ, tử thi xương bên trong cũng tất nhiên còn sót lại năng lượng kinh người. Muốn một lần đem lấy quá ngàn trượng long cốt thu sạch lấy, căn bản không có khả năng. Còn như đem lấy long cốt từng cây một gõ bể, sau đó tách đi ra thu, cũng giống vậy không thể làm. Đầu này cự long lúc còn sống thực lực mạnh mẽ như thế, nó hơn phân nửa lực lượng phòng ngự đều tập trung ở trên xương, chỉ bằng chúng ta ở đây người, coi như tất cả mọi người liên thủ công kích, cũng dứt khoát tổn hại không cái này long cốt chút nào. Phùng Diễm đấy lòng âm thầm lắc đầu. Cái này long cốt mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng bọn hắn căn bản không biện pháp đạt được. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Chư vị, các ngươi xem chỗ này. Linh chủ phủ dưới trướng một vị cực hạn bản nguyên tôn giả bỗng nhiên kinh hô. Phùng Diễm bọn người nghe tiếng lái đi. Nhất thời từng cái sắc mặt đều là ngẩn ra. Chỉ thấy tại thuộc về long cốt xương quai xanh chỗ, thậm chí có một đạo quang đoàn nhỏ nhỏ như ẩn như hiện. Quang đoàn. Long cốt phía trên, vẫn còn có quang đoàn. Cái kia quang đoàn bên trong, khẳng định ẩn chứa bảo vật. Tất cả mọi người con mắt lần nữa trở nên lửa nóng. Theo sát không do dự, mọi người thân hình đánh động, hướng kia quang đoàn lao đi. Nhưng bọn họ vừa mới xuất hiện ở cái kia quang đoàn phạm vi trăm trượng bên trong lúc. Cũng ngay. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột ngột vang lên. Tất cả mọi người là cả kinh. Ừm. Phùng Diễm nhíu mày. Tông Hố, Mục Bạt đều là sắc mặt bỗng trắng nhợt. Cái kia chút thiên địa tôn giả bên trong, trừ Tiêu Đỉnh, mấy người khác đều là sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, bên trong còn có 3 vị thiên địa tôn giả, con mắt trợn tròn, theo sát thân thể trực tiếp rơi rụng, ngã vào ma hải bên trong. Còn như cái kia chút cực hạn bản nguyên tôn giả, thì là có chừng 6 bóng người đồng thời rơi rụng, ngã vào ma hải. Cái này những cái kia còn đứng ở trên mặt biển mọi người là sắc mặt đại biến. Đạo này gầm lên, dĩ nhiên trực tiếp để bọn hắn tổn thất 3 vị thiên địa tôn giả, 6 vị cực hạn bản nguyên tôn giả. Ý thức trùng kích. Cái này ý thức trùng kích, đều đã đạt được thiên địa tôn giả cấp độ cực cao. Thật mạnh ý thức trùng kích, ta bước vào thiên địa tôn giả vô số năm, may mắn đối ý thức cũng khá trọng thị, ý thức cường độ so với bình thường thiên địa tôn giả phải mạnh hơn một chút, vì vậy vừa mới cái kia cổ ý thức trùng kích ta còn miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Có thể những cái kia ý thức tương đối yếu kém thiên địa tôn giả, nhưng là một con đường chết. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm, cũng đều lòng còn sợ hãi. Vừa mới đạo kia gầm lên, ẩn chứa kinh người ý thức trùng kích, trực tiếp lướt về phía tất cả mọi người, ý thức tương đối mạnh, tự nhiên có thể chống được, mà ý thức tương đối yếu kém, thì trong nháy mắt bị giết hết. Thiên địa tôn giả, dĩ nhiên chết đi 3 vị. Tiêu Đỉnh hơi biến sắc mặt. Ý thức của hắn đã sớm đạt được thiên địa tôn giả cấp độ cực cao. Vì vậy vừa mới cái kia đến ý thức trùng kích, hắn có thể ung dung chống được, nhưng hắn thiên địa tôn giả thì bất đồng, phần lớn đều sắc mặt tạm đạm. Ừm, kỳ quái, thiên địa tôn giả đều chết xuống 3 vị, nhưng những này cực hạn bản nguyên tôn giả, lại có rất nhiều từ cái kia ý thức trùng kích vào chống được tới. Tiêu Đỉnh cao mày nhìn xung quanh Phùng Diễm đám người. Bọn hắn đối mặt ý thức trùng kích đều là thiên địa tôn giả cấp độ, theo đạo lý một lần quét ngang, liền thiên địa tôn giả đều vẫn lạc ba vị, những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả cần phải toàn bộ bị giết hết mới là. Có thể kết quả, những thứ này thiên địa tôn giả gặp phải ý thức trùng kích, cần phải là thiên địa tôn giả cấp độ cực cao ý thức trùng kích, vì vậy mới có ba vị thiên địa tôn giả trực tiếp bị giết hết, ta có thể gặp phải ý thức trùng kích, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là cực hạn tôn giả cấp độ. Phùng Diễm cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên. Hắn gặp phải ý thức trùng kích, vẹn vẹn chỉ là cực hạn tôn giả, liền bản nguyên tôn giả cấp độ cũng không đạt được, căn bản lay động không hắn chút nào. Mà những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả cũng có hơn phân nửa từ đạo ý thức kia trùng kích vào tiếp tục chống đỡ, bọn hắn thừa nhận ý thức trùng kích, khẳng định cũng không có đạt được thiên địa tôn giả cấp độ. Chẳng lẽ cái này ý thức trùng kích vẫn là theo người mà định ra? Cảnh giới càng thấp, chịu đến ý thức trùng kích cũng liền càng thấp. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, chặt tiếp theo là lần nữa tiến lên trước một bước. Thiếu canh 1, ngày mai ngày mốt đều là canh 3, tu bổ lại hôm nay canh 1. Chương 14, tới gần. Cũng ngay. Đạo kia gầm lên sen lẫn ý thức trùng kích lần nữa nghiền ép mà đến. Lần này ý thức trùng kích cường độ, như trước chỉ là cực hạn tôn giả cấp độ, chỉ là so với trước kia muốn nhỏ bé mạnh lên một chút, Phùng Diễm như trước ung dung chống được. Phùng Diễm cước bộ liên tục, hướng phía tia sáng kia đoàn không ngừng tới gần. Cũng ngay. Cũng ngay. Cút cho ta. Cái kia tiếng hét phẫn nộ liên tiếp không ngừng. Từng đạo ý thức trùng kích cũng không ngừng tăng cường, vừa mới bắt đầu chỉ là cực hạn tôn giả cấp độ, nhưng rất nhanh thì đạt đến bản nguyên tôn giả cấp độ. Phùng Diễm cước bộ không có chút nào dừng lại, vẹn vẹn một hồi đi qua, Phùng Diễm đã cùng Tiêu Đỉnh song song đứng chung một chỗ. Ừm. Tiêu Đỉnh hơi kinh ngạc xem Phùng Diễm liếc mắt, mà xung quanh những cái kia thiên địa tôn nhóm tắc cái quá sợ hãi. Chịu đến vừa mới cái kia cổ ý thức trùng kích, bọn hắn cũng không dám lên nữa trước chút nào, có thể Phùng Diễm lại liên tiếp đi mấy bước. Bọn hắn cũng rõ ràng nhận thấy được cái kia ý thức trùng kích tại Phùng Diễm trên người, có thể Phùng Diễm đều sắc mặt căn bản không có nửa điểm biến hóa. Cái kia ý thức trùng kích, đối hắn vô dụng. Không phải không dùng, chắc là cái kia ý thức trùng kích cấp độ quá thấp, đối hắn sinh bên trên không ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Chúng ta những thứ này thiên địa tôn giả đối mặt cái này ý thức trùng kích đều suýt nữa gánh không được, nhưng hắn tại sao lại dễ dàng như vậy? Tất cả mọi người nghi hoặc. Thiên địa tôn giả nhóm chịu đến cái kia cổ ý thức trùng kích đều trong nháy mắt vẫn lạc ba người, huống chi một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả. Có thể người sáng suốt đều nhìn ra được, lúc này Phùng Diễm, căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Phùng Diễm, ngươi chịu đến ý thức trùng kích, là cấp bậc gì? Tông Hố lúc này trịnh trọng hỏi. Lần đầu tiên trùng kích chỉ là cực hạn tôn giả cấp độ, theo lấy ta không ngừng tới gần cái kia quan đoàn, ý thức trùng kích cũng không ngừng tăng cường, đến bây giờ đã đạt được bản nguyên tôn giả cấp độ. Phùng Diễm nói. Vẹn vẹn chỉ là cực hạn tôn giả cấp độ ý thức trùng kích. Mọi người chung quanh tất cả giật mình, theo sát trong nháy mắt hiểu được. Ý thức trùng kích là bởi vì người mà định ra. Người này vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm tôn giả, cho nên chịu đến ý thức trùng kích ban đầu cũng liền cực hạn tôn giả cấp độ, mà hắn có thể đủ theo chúng ta một chỗ tiến vào thế giới này, thực lực khẳng định không thấp, ý thức nghĩ đến cũng đạt được cấp độ cực cao, muốn chống được bản nguyên tôn giả ý thức trùng kích, đơn giản tự nhiên. Chắc không được vừa mới cái kia luân ý thức trùng kích vẫn lạc ba vị thiên địa tôn giả, có thể cực hạn bản nguyên tôn giả đều có hơn phân nửa tiếp tục chống đỡ, nguyên lai bọn hắn theo chúng ta chịu đến trùng kích trình độ khác biệt. Những cái kia thiên địa tôn nhóm đều âm thầm gật đầu. Choe nu ạ toạc cái này ý thức trùng kích bởi vì người cảnh giới mà định ra, cảnh giới như thế nào, cái kia vừa mới bắt đầu chịu đến ý thức trùng kích cũng liền tầng thứ này, có thể không ngừng tới gần cái kia quan đoàn, ý thức trùng kích liền càng mạnh. Chúng ta những thứ này thiên địa tôn giả, phần lớn ý thức mặc dù kiên nghị, nhưng cũng vẹn vẹn so với hắn thiên địa tôn giả hơi chút mạnh lên một chút mà thôi, nhưng cái này quang đoàn ý thức trùng kích, càng đến gần uy năng càng mạnh, chúng ta khẳng định đỡ không được. Những cái kia thiên địa tôn giả cùng những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả cũng không có tiếp tục hướng quang đoàn tới gần ý tưởng. Dù sao trước đó vòng thứ nhất ý thức trùng kích cũng đã để bọn hắn kinh hồn tăng đảm, nếu như tăng lên nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng trước đó vẫn lạc những người kia một dạng. Càng đến gần cái kia quang đoàn, ý thức trùng kích cũng liền càng mạnh. Ta ý thức cường độ mặc dù so sánh lại đồng dạng thiên địa tôn giả cao hơn không ít, nhưng cũng không có đạt được nghịch thiên trình độ, muốn tới gần quang đoàn phòng trừng cũng không khả năng. Tiêu Đỉnh em thầm cau mày. Hắn hướng phía trước chậm rãi đi mấy bước, ngăn cản mấy lần ý thức trùng kích, có thể vẹn vẹn 10 bước sau đó, liền dừng thân lại, cũng lại không dám vượt mức quy định đi. Cái này ý thức trùng kích đều nhanh theo kịp đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ, ta ngăn cản đứng lên đều đã không gì sánh được cật lực, nếu như đi tiếp nữa, cái kia ý thức không ngừng tăng cường. Nói không chừng ta ý thức sẽ bị trực tiếp lay động rơi vào hôn mê, thậm chí bị trực tiếp trùng kích tan vỡ. Tiêu Đỉnh lắc đầu. Tiểu tử kia. Tiêu Đỉnh cao mày nhìn về phía trước đạo kia không nhanh không chậm đi tới thân ảnh, âm thầm cao mày. Hắn đi về phía trước 10 bước, cự ly này quang đoàn cũng còn có trên 100 trượng xa, cũng không dám đi tiếp nữa, có thể Phùng Diễm lại đã sớm đưa hắn xa xa lắc tại phía sau. Lại bước chân kia như trước không nhanh không chậm hướng kia quang đoàn không ngừng đến gần, đảm nhiệm cái kia quang đoàn ý thức trùng kích như thế nào cường đại, Phùng Diễm sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Khuôn mặt không hồng không thở mạnh, tựa hồ căn bản không có chịu đến ý thức trùng kích đồng dạng. Cái kia đỉnh tiêm tôn giả tiểu tử, dĩ nhiên là nhất tới gần cái kia quang đoàn. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm cũng không chiếm được quang đoàn bên trong bảo vật, chẳng lẽ tiểu tử này có thể có được? Rất khó nói, dù sao cái kia quang đoàn chỉ là ý thức trùng kích mà thôi, chỉ là xem tự thân ý thức cường độ, cùng thực lực không có quan hệ quá lớn, tiểu tử kia ý thức nghịch thiên, có thể vượt qua ý thức trùng kích đoạt được quang đoàn bên trong bảo vật cũng rất bình thường. Cái kia mang theo người bên trong không gian giới chỉ, ngộng tộc mọi người nói chuyện với nhau lấy, mỗi một người đều thổn thức không thôi. Nếu như đổi bọn hắn, đối mặt cái kia ý thức trùng kích phòng trừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao ngay trong bọn họ coi như là thực lực tối cường cái kia trong tóc đen năm, ý thức cường độ đoán chừng cũng liền cùng Tiêu Đỉnh một tầng thứ. Tiêu Đỉnh đều chỉ có thể miễn cưỡng tới gần cái kia quang đoàn 100 trượng bên trong, bọn hắn cũng nhiều lắm như vậy. Có thể Phùng Diễm lại bất đồng. Phùng Diễm thực lực, ý thức đều vượt xa đồng giới, cảnh giới bên trên lại vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Cái kia ý thức trùng kích, ghim hắn đỉnh tiêm tôn giả thực lực mở rộng phát huy. Vừa mới bắt đầu chỉ là cực hạn tôn giả cấp độ, lập tức là bản nguyên tôn giả, theo sát lại đến đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp độ. Nhưng những này, Phùng Diễm cũng có thể chống được. Cái này 20 năm, ta thời gian dài tại hắc thạch không gian ở giữa lịch luyện tự thân ý thức đã sớm đạt được thiên địa tôn giả cấp độ, đều đã có thể tại hắc thạch bên trong không gian hoành hành vô kỵ, mà cái này quang đoàn ý thức trùng kích mặc dù ở không ngừng tăng cường, nhưng ý thức tăng cường tần suất cùng hắc thạch không gian so vẫn là kém một chút. Hắc thạch không gian ta hiện tại cũng có thể không quan tâm, huống chi cái này quang đoàn phát ra ý thức trùng kích. Phùng Diễm trong lòng khinh thường. Nhưng hắn không biết, cũng không phải là cái này quang đoàn ý thức trùng kích không góp sức, mà là ý thức của hắn cường độ, quá nghịch thiên điểm. Bằng vào ta ý thức cường độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới gần nơi này quang đoàn 100 trượng bên trong, như vậy tần suất tăng phúc, coi như cái này Phùng Diễm chỉ là một vị đỉnh tiêm tôn giả, nhưng hắn muốn chân chính tới gần quang đoàn, thấp nhất cũng phải có cực hạn bản nguyên tôn giả. Chính là thiên địa tôn giả ý thức cường độ. Một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, ý thức cường độ, có thể đạt được loại tầng thứ này a? Tiêu Đỉnh nghiêm thầm cau mày. Hắn lúc đầu đối Phùng Diễm đoạt được thiên đế bộ phận thừa nhận, là có thêm một ít ước ao cùng đố kỵ. Hắn không phục. Bởi vì hắn căn bản không có thấy qua Phùng Diễm thiên phú, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Phùng Diễm tại cái kia từng đạo ý thức trùng kích ở giữa không kiêng nể gì cả đi lại, sắc mặt một mực không có biến hóa chút nào, bực này đáng sợ ý thức cũng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Một cái đỉnh tiêm tôn giả, ý thức cường độ có thể sánh ngang bản nguyên tôn giả đã cực kỳ không tầm thường, nhưng hắn bây giờ đều đã tới gần quang đoàn trong vòng 10 trượng, theo đạo lý cái kia ý thức trùng kích cần phải như trước đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ, nhưng hắn như trước có thể đơn giản chống được. Tiêu Đỉnh cảm thấy khó tin. Xung quanh những cái kia thiên địa tôn giả, những cái kia cực hạn bản nguyên tôn giả nhóm càng là mỗi cái hoảng sợ không gì sánh được. Liên Tiêu Đỉnh đại nhân dạng này thiên tài siêu cấp ở cách cái kia quang đoàn ngoài 100 trượng lúc cũng không thể không dừng lại, có thể tiểu tử kia, dĩ nhiên đã đạt được cái kia quang đoàn trong vòng 10 trượng. Tiểu tử kia mới đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, nhưng hắn ý thức cường đại đến bực nào cấp độ. Ý thức cường thành dạng này, lại là một cái quái vật a. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy hoảng sợ, có thể mục bạt sắc mặt cũng không so âm trầm. Tiểu tử kia mục bạt âm thầm cắn răng. Hắn đối Phùng Diễm cực kỳ cựu thị. Chứng kiến Phùng Diễm ý thức cường thành dạng này, đáy lòng của hắn đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Mặc kệ người khác đáy lòng nghĩ như thế nào, Phùng Diễm như trước không nhanh không chậm hướng kia quang đoàn tiếp theo. 10 trượng, 8 trượng, cung ngay, cung ngay. Cái kia ý thức trùng kích vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường lấy, cho tới bây giờ, đã là bản nguyên tôn giả cực hạn nhất cấp độ. Cái này ý thức trùng kích tăng mức độ ghê gớm thật, bất quá đối ta ngược lại như trước không có đủ uy hiếp. Phùng Diễm cái kia đã đạt được thiên địa tôn giả đáng sợ ý thức, thì dường như một tòa nguy nga vô pháp vượt qua núi cao, mặc cho cái kia ý thức không ngừng đánh thẳng vào, chỗ này núi cao cũng không có nổi dậy chút nào sóng gió. Tới Phùng Diễm cự ly này quang đoàn chỉ có 3 trượng lúc. Cũng ngay, ý thức trùng kích đống lần nữa để thăng một tầng thứ, đã đạt được thiên địa tôn giả. Cái kia đáng sợ ý thức điên cuồng cuốn tới, Phùng Diễm sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có biến hóa mà thôi. Cái này ý thức trùng kích vẫn không có đạt được Phùng Diễm cực hạn. Phùng Diễm như trước hướng phía trước đi tới, một bước, hai bước,

mà giờ khắc này hắn đã biết, chính mình lại một lá bài tẩy. Còn như Huyên Thập Cửu ý thức cùng cái kia quang đoàn thì đều đã triệt để tiêu tán. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Quang đoàn tiêu tán, cái kia ý thức trùng kích cũng biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Đỉnh đám người vội vã xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Cái kia quang đoàn ở giữa có thứ gì? Tiểu tử, ngươi tại cái kia quang đoàn ở giữa được cái gì? Khẩn trương giao ra đây. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm mỗi cái biểu tình bất thiện, bên trong cái kia mục bạt càng là âm trầm như nước. Gặp cái này, Phùng Diễm con ngươi nhất thời co rụt lại. Ngươi được cái gì? Tiêu Đỉnh nhàn nhạt hỏi. Vận khí không tệ, đạt được một môn truyền thừa tuyệt học. Phùng Diễm cười nói. Tuyệt học truyền thừa. Tiêu Đỉnh trố mắt nhìn, theo sát gật đầu. Có thể Tiêu Đỉnh phía sau những cái kia thiên địa tôn giả nhóm lại độc không nguyện ý. Cái kia quang đoàn ẩn chứa đáng sợ như thế ý thức trùng kích, cần phải là một kiện cực kỳ đáng sợ bảo vật mới là, tại sao có thể là tuyệt học truyền thừa? Ngươi tại nói xạo. Tiểu tử, đàng hoàng giao ra ngươi tại quang đoàn ở giữa đạt được bảo vật. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm từng cái ánh mắt tham lam. Nếu như chỉ là truyền thừa tuyệt học, vậy bọn hắn cái gì cũng không chiếm được, dù sao truyền thừa tuyệt học như là đã truyền thừa xuống, cái kia người khác căn bản là không có cách móc lấy đến. Bọn hắn đều cho rằng, Phùng Diễm đạt được chắc là một kiện rất có giá trị không nhỏ bảo vật, chỉ là Phùng Diễm đang nói láo mà thôi. Ta nói chỉ là truyền thừa tuyệt học chính là truyền thừa tuyệt học, các ngươi thích tin hay không? Phùng Diễm sắc mặt cũng lạnh lùng đứng lên. Đối trước mắt những thứ này thiên địa tôn giả, Phùng Diễm căn bản cũng không có một chút hảo cảm. Nếu như bình thường, hắn còn biết xem phía trước người chính là thiên địa tôn giả phân thượng, làm trên bọn hắn một chút, nhưng bây giờ Phùng Diễm lại một bước cũng không thể lui lại. Bọn người kia, rõ ràng chính mình không có năng lực đạt được quang đoàn ở giữa Huyên Thập Cửu truyền thừa, đã nghĩ đánh ta chủ ý. Phùng Diễm trong mắt hàn mang thoáng hiện. Chương 16, Thí luyện thạch, ta đảm đương. Phùng Diễm thái độ cứng rắn, lúc này kích khởi những cái kia thiên địa tôn giả nhóm lửa giận. Dù sao thiên địa tôn giả cao cao tại thượng, một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả dám chống đối bọn hắn đương nhiên cảm thấy tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, dám vi phạm chúng ta ra lệnh. Tiểu tử, giao ra bảo vật. Từng đạo tiếng quát khẽ liên tiếp vang lên, thậm chí còn có mấy vị thiên địa tôn giả không nhẫn mại được định xuất thủ. Tất cả im miệng cho ta. Tiêu Đỉnh bỗng nhiên một đạo quát lạnh, sắc mặt cũng biến thành âm lãnh đứng lên. Mặc kệ Phùng Diễm tại cái kia quang đoàn ở giữa được cái gì, đã có năng lực đạt được, vậy thì thuộc về hắn. Những cái kia thiên địa tôn nhóm ngẩn ra, lúc này phẫn nộ cúi đầu, bọn hắn tại Phùng Diễm trước mặt tự nhiên là cao cao tại thượng, có thể Tiêu Đỉnh mệnh lệnh, bọn hắn còn không có can đảm vi phạm. Đa tạ Tiêu Đỉnh đại nhân. Phùng Diễm vội vàng nói cảm ơn, trong lòng đối lấy Tiêu Đỉnh ngược lại là nhiều hơn một chút hảo cảm. Lấy cái này Tiêu Đỉnh năng lực, hoàn toàn có thể cùng những cái kia thiên địa tôn giả một người. Nhường hắn chủ động giao ra bảo vật đến, nhưng hắn không có, lại Phùng Diễm cũng không chứng kiến ánh mắt của hắn ở giữa có tham lam hiện hiện, hiển nhiên cái này Tiêu Đỉnh đối với mình bảo vật cũng không có chút nào lòng mơ ước. Ngươi có bản lĩnh đạt được bảo vật, cái kia bảo vật chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Tiêu Đỉnh thì là nói một câu, theo sát hạ lệnh, đi thôi. Lúc này mọi người lần nữa lên đường. Còn như cái kia thật lớn long cốt thi thể, bọn hắn cũng chỉ có thể để nó tiếp tục phiêu phù ở cái này ma hải phía trên. Thông thả phi hành trên đường. Phùng Diễm, ngươi tại cái kia quang đoàn ở giữa thật chỉ đạt được một môn truyền thừa tuyệt học. Tông Hô âm thầm truyền âm nói. Quân chủ, ta cũng không có nói xạo, cái kia quang đoàn bên trong chính là cái kia thi cốt chủ nhân còn sót lại ý thức mà thôi, hắn đem chính mình tối cường tuyệt học truyền thừa cho ta. Phùng Diễm nói. Là như thế này. Tông Hô cũng gật đầu, lúc này vừa cười nói, Phùng Diễm, ngươi vận khí không tệ, xem ra Tiêu Đỉnh đại nhân đối ngươi tựa hồ vẫn còn tương đối chiếu cố. Những cái kia thiên địa tôn giả bức bách ngươi, hắn còn ra mặt vì ngươi giải vây. Ách, có lẽ vậy. Phùng Diễm cũng chỉ có thể phẫn nộ cười một tiếng. Hắn lại không biết, Tiêu Đỉnh sở dĩ sẽ giúp hắn, cũng không phải là thật tình muốn chiếu cố hắn, mà là Đại Chu Hoàng Triều cao tầng sớm có truyền đạt mệnh lệnh. Lần này ngươi đi trước thế giới, nếu như cùng ngươi đồng hành, có Phùng Diễm lời nói, dọc theo con đường này, ngươi liền muốn tận lực đi bảo đảm hắn an toàn, hắn dù sao thực lực yếu một ít. Đương nhiên. Một mực chịu che chở là tôi luyện không ra cường giả, ngươi chỉ cần tại bước ngoặt nguy hiểm xuất thủ liền có thể, về phần hắn chính mình muốn đi lưu lạc địa phương nào, siêu tầm cơ duyên gì, cái kia đều là chính bản thân hắn chuyện, ngươi không cần để ý. Đại Chu Hoàng Triều cao tầng rất ý tứ rõ ràng, chính là nhường hắn tái thế giới bên trong, đối Phùng Diễm hơi chút chiếu cố điểm. Vừa mới nhìn thấy chính mình cái này phương chư nhiều thiên địa tôn giả, dĩ nhiên đánh Phùng Diễm chủ ý, hắn khẳng định không cho phép. Ma hải trên mặt biển, phi điểu ngăn chặn. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Mà cái này ma hải bên trong nguy cơ, thường thường đều là đột ngột đến. Phúc! Một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp giáp biển cuối cùng nhảy ra, đạo thân ảnh này thể tích không gì sánh được thật lớn, vừa xuất hiện trên mặt biển lúc liền lập tức mở cái kia buồn máu miệng lớn hướng phía Phùng Diễm đám người cắn xé mà đến. Đột ngột đến biến cố nhường Phùng Diễm đám người tất cả giật mình, bên trong một gã cực hạn bản viện tôn giả phản ánh chậm một chút, bị cái kia buồn máu miệng lớn trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, thi cốt ù ù cục bị đạo thân ảnh này nuốt vào trong bụng. Theo sát cái này đạo bóng người to lớn lần nữa chui hướng ma hải bên trong. Ghê tởm. Phùng Diễm đám người từng cái khí cắn răng. Vừa mới đạo thân ảnh kia rất rõ ràng cũng là một đặc thù ma vật, lại thực lực cực mạnh, từ đáy biển đánh bất ngờ ra tay, giết chết bọn hắn người, lại lập tức trở lại Long Cung, dám để bọn hắn không có biện pháp nào. Thật là giảo hoạt xuất sinh, đánh lén giết chết người chúng ta, liền lập tức đào tẩu, chúng ta cũng không cách nào đuổi theo. Mọi người sắc mặt xấu hổ. Cái này ma hải nước biển cực kỳ đặc biệt. Chúng ta ý thức căn bản là không có cách rơi vào lòng cung bên trong, cái này dưới đáy biển nhất phương cắt, chúng ta đều thấy không rõ lắm. Nói cách khác, cho dù có một đầu ẩn chứa cực đại nguy cơ ma vật từ dưới người chúng ta lặng lẽ nấp đi qua chúng ta cũng không biết, nó nếu như đánh bất ngờ ra tay, chúng ta cũng chỉ được bị động đi phòng ngự. Có ma hải nước biển ngăn cản, coi như là thiên địa tôn giả ý thức cũng không cách nào thấy rõ sở dưới đáy biển nhất phương cắt, tự nhiên bọn hắn tùy thời tùy chỗ ở vào dưới đáy biển phương những cái kia ma vật công kích mục bên trong. Nhưng chính như vừa mới người kia, bị đánh lén phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bị giết chết. Tiếp tục đi. Tiêu Đỉnh sắc mặt ngưng trọng. Phía sau trọng nhân cũng đều trọng trọng gật đầu. Dù sao đều đã đến một bước này, nếu quay trở lại một dạng không gì sánh được gian nan, đơn giản chẳng thà tiếp tục lưu lại nơi đây thử thời vận. Rất nhanh, Phùng Diễm bọn hắn tại đây cực thấp trên mặt biển phi hành ước chừng thời gian 10 ngày. 10 ngày, lúc đầu lấy tốc độ bọn họ đã sớm bay ra ngoài không biết rất xa. Có ở cái này cực thấp trên mặt biển, tốc độ bọn họ đều bị áp chế đến cực hạn, cho người ta cảm giác thì dường như người bình thường đi đường. Thời gian 10 ngày, bọn hắn vẫn không có đi ra mảnh này ma hải. Nhưng cái này trong vòng 10 ngày, bọn hắn tại đây ma hải trên mặt biển đạt được đại lượng bảo vật, bên trong có không ít đều là cùng thiên băng huyền thiết như thế đều là thành đống tồn tại, mà cũng có một chút thiên địa chí bảo, trực tiếp phiêu phù ở trên mặt biển. Phùng Diễm bọn hắn căn bản sẽ không lãng phí chút nào, chỉ cần vừa nhìn thấy bảo vật liền không lưu tình chút nào đi thu đi, 10 ngày hạ xuống, chỉ là trôi trên mặt biển những cái kia thiên địa chí bảo, liền ước chừng thu gần 100 kiện. Chuyện của tôi VN. Thu hoạch không gì sánh được phong phú. Nhưng cái này lúc, tất cả mọi người nhường trước mắt một màn này hấp dẫn. Trước đó tiền phương cái kia mảnh nhỏ bao la hải dương màu đen, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh không có chút nào sóng lớn, có thể tiền phương vùng biển kia, động tĩnh lại cực đại. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Vô số nước biển hình thành từng vòng vòng xoáy dạo chơi lưu, trực tiếp tản mở ra, liền cùng một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng. Cái này thật lớn vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, từng vòng hắc sắc nước biển không ngừng hướng phía dưới cùng cái kia vòng xoáy cửa động hội tụ mà ra, tại cái kia vòng xoáy phần đáy nhất, liền phảng phất có một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt xung quanh tất cả. Vô tận hắc sắc nước biển đều bị trực tiếp thôn vệ vào cái kia vòng xoáy ở giữa. Vòng xoáy này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mảnh này ma hải vẫn luôn không gì sánh được bình tĩnh, nhưng cái này vòng xoáy động tĩnh lại lớn như vậy. Vòng xoáy này động tĩnh to lớn như thế, nhất định là có bảo vật quý giá tại vòng xoáy thấp nhất. Chuyện có chỗ thường, khẳng định cùng mở ám. Ừm, mùi này Phùng Diễm con mắt híp lại, hắn có thể đủ rõ ràng ngửi được cái kia trong vòng xoáy tâm tản đi ra cái kia cổ nhàn nhạt khí tức. Mùi cỏ thơm, cái kia trong vòng xoáy tâm vẫn còn có dạng này mùi vị. Phùng Diễm cảm thấy kỳ quái. Mùi cỏ thơm. Bình thường chỉ có tại rừng rậm trên bình nguyên mới thỉnh thoảng có thể nghe nói, nhưng trước mắt này ma hải, phi điểu ngăn chặn, cỏ dại không sinh, chớ nói thảo, coi như là người tại đây ma hải ở giữa đều không thể sống sót. Có thể cái kia vòng xoáy dưới đáy, thật có cực kỳ nồng nặc mùi cỏ thơm. Mục Bạt. Tiêu Đỉnh liếc Mục Bạt liếc mắt. Mục Bạt gật đầu, chợt mở miệng, "Tông hô, hiện tại còn thừa lại thí luyện thạch chỉ có 5 người, bên trong ta lĩnh chủ phủ chỉ có 2 người, mà ngươi man thần quân thì là có 3 người." Vậy lần này thí luyện thạch liền từ ngươi người bên trên. Tông Hỗ chân mày lúc này nhíu một cái. Tại đây 10 năm đường xá bên trong, hắn sao dọc theo đường đi cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng phía dưới, chết đi cường giả khẳng định cũng rất nhiều. Coi như là thiên địa tôn giả, hiện tại bọn hắn chi đội ngũ này ở giữa cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 12 người, còn như cái kia chút cực hạn bản nguyên tôn giả thí luyện thạch, cũng chỉ có 5 người, bên trong thì có Phùng Diễm. A Đông, lần này liền giao cho ngươi. Tông Hỗ nhìn về phía bên cạnh người mặc huyết sắc chiến giáp đàn ông Tuấn Giật. Cái kia đàn ông Tuấn Giật sắc mặt biến thay đổi, ánh mắt lúc này trở nên nặng nề. Muốn nghiệm chứng vòng xoáy nơi trọng yếu bảo vật rốt cuộc cái gì, hắn nhất định phải đi trước Long Cung tra xét, nhưng cái này mảnh nhỏ ma hải uy lực trước hắn cũng xem thanh thanh sở sở. Cái kia ma thủy, liền cực hạn bản nguyên tôn giả tốc độ bị ăn mòn chiếm giữ ý thức, cuối cùng chỉ có một con đường chết, mà hắn phỏng chừng cũng gần như. Dù sao cái kia ma hải nước, ẩn chứa ma tính ăn mòn sát thực quá kinh người. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi đi không. Dù sao lấy ngươi năng lực tiến vào cái này ma hải ở giữa khẳng định trong nháy mắt lại biến thành một cỗ máy giết chóc, đến lúc đó sẽ còn mang đến cho chúng ta không ít phiền phức, vì vậy ta sẽ trực tiếp ban cho ngươi một kiện cực phẩm không gian loại bản nguyên loại trí bảo, còn có một kiện phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo cho ngươi. Tiêu Đỉnh nhàn nhạt mở miệng. Có hai món đồ này, ngươi tại ma hải ở giữa cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở cái kia ma thủy ma tính ăn mòn, bất quá thời gian không thể lâu lắm, bằng không hai món báu vật này một dạng gánh không được. Đúng. Cái kia đàn ông tuấn giật luyện một chút gật đầu. A Đông, cẩn thận một chút. Tông Hố lo lắng nói. Đàn ông tuấn giật thở sâu, cắn răng một cái, vừa mới chuẩn bị chui vào lòng cung, nhưng cái này lúc. Quân chủ, lần luyện tập này thạch, liền do ta đảm đương đi. Phùng Diễm thanh âm bỗng nhiên vang lên, lúc này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thí luyện thạch là cái gì? Cái kia chính là nghiệm chứng xuống chỗ kia là nguy cơ vẫn là kỳ ngộ một con cờ. Ẩn chứa quá nhiều nguy cơ. Tỷ lệ tử vong cao đáng sợ. Dạng này phủ đầy nguy cơ thí luyện thạch, người khác tránh còn tránh không kịp, nhưng cái này Phùng Diễm, dĩ nhiên đoạt lấy đi làm. Chán sống A. Phùng Diễm, ngươi vừa mới nói cái gì? Tông Hô cũng vô cùng giật mình. Lần luyện tập này thạch, đưa ta đảm đương. Phùng Diễm cười nhạt. Ngươi thật nguyện ý. Tông Hô tiếp tục nói. Ừm. Phùng Diễm gật đầu. Đã như vậy, món kia cực phẩm không gian loại bổn nguyên trí bảo. Cùng món kia cực phẩm phòng ngự loại trí bảo bàn cho ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ phải thấy rõ cái kia vòng xoáy phía dưới rốt cuộc cái gì liền có thể, về phần hắn, chờ ngươi lên đây về sau đang từ từ nói. Tiêu Đỉnh nói. Đúng. Phùng Diễm gật đầu, cầm đến Tiêu Đỉnh bàn tặng hai cái cực phẩm bổn nguyên trí bảo về sau, Phùng Diễm liền trực tiếp tiến vào không gian loại trí bảo bên trong, theo sát chui vào Long Cung. Mà Phùng Diễm vừa vào Long Cung, liền lập tức từ không gian kia loại trí bảo ở giữa đi ra, chăm chú nhìn ánh mắt. Nhìn xung quanh lấy cạnh biển xung quanh tình tiết. Cái kia là... Phùng Diễm lúc này chứng kiến tại đây hắc sắc thiên địa bên trong dễ thấy nhất một chỗ tia sáng. Chỗ kia tia sáng, còn mang theo liền một cổ kinh người thôn phệ lực lượng, tản mở ra. Chương 17, trông mà thèm bảo vật. Chỗ kia tia sáng, phải là bảo vật. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia hải dương màu đen ở giữa thế thì tia sáng, đôi mắt lấp lóe, theo sát chậm rãi hướng kia tia sáng vị trí tới gần. Mà ở đi tới trên đường. Đại lượng nước biển tràn đầy Phùng Diễm quanh thân, cái kia nước biển ở giữa ẩn chứa ma tính không ngừng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Bình thường người, tại bực này ma tính ăn mòn xuống, rất dễ dàng rơi vào tay giặc, trở thành một cỗ máy giết người. Có thể Phùng Diễm khác biệt. Phùng Diễm vốn là ma chi hậu duệ, trong cơ thể ma tính vốn là không gì sánh được mạnh mẽ. Ở giữa Phùng Diễm tại hạ giới lúc, đều có thể để cho mình trực tiếp rơi vào nhập ma trạng thái bên trong, có thể thấy được ma tính mạnh. Mà từ Phùng Diễm đặt chân nguyên giới tới nay, thực lực không ngừng tăng lên, lực ý chí cũng càng thêm kiên định, mặc kệ trong cơ thể ma tính cường đại cỡ nào, căn bản là không có cách xâm hại hắn chút nào. Tựa như cái kia thiên nhãn tôn giả đối độc thì có nhất định miễn dịch năng lực một dạng, Phùng Diễm tại lúc đầu bình thường chịu đến ma tính hãm hại, đối ma tính kháng tính tự nhiên cực mạnh, vậy cũng so thiên nhãn tôn giả đối kháng độc tính mạnh hơn nhiều. Nước biển này ở giữa ma tính tuy nhiên bất phàm, nhưng Phùng Diễm muốn chống cự đứng lên vẫn là cực kỳ ung dung. Những cái kia thiên địa tôn giả cũng không dám xông vào cái này ma hải bên trong, ta có thể căn bản không cần cố kỵ chút nào. Phùng Diễm trong lòng cũng là liên tục cười lạnh. Hắn lần này sở dĩ sẽ chủ động đảm đương thí luyện thạch, cũng là bởi vì phía dưới nước biển, đối hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hỏi uy hiếp, mà trước đó chọn chúng vị kia thống lĩnh, tại đây trong vòng 10 ngày cũng với hắn xem như là quen biết không ít, Phùng Diễm cũng không muốn gặp vị kia thống lĩnh không chịu chết. Bất quá Phùng Diễm lặn xuống biển đến. Được ban cho một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo, cùng một kiện phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo, cũng coi như không phải uổng phí thời gian. Nước biển đối ta mặc dù không có đủ uy hiếp, nhưng cái này ma hải ở giữa nguy cơ trùng trùng, cái này Long Cung càng là từng bước nguy cơ, ta cũng phải vạn càng cẩn thận. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Theo lấy càng tiếp cận, tiền phương chỗ kia tia sáng cũng càng rõ lộ ra. Nhưng cự ly này đạo tia sáng cũng chỉ có trăm trượng khoảng cách lúc, Phùng Diễm rốt cục thấy rõ ràng cái kia phát sinh tia sáng đầu nguồn. Cái kia là, Phùng Diễm nhìn lấy cái kia vòng xoáy dưới đáy trải rộng đại lượng thanh sắc tinh thể, đáy lòng cũng nhất thời cả kinh. Những tinh thể kia phi thường trong suốt, bên ngoài thân tản ra thanh sắc quang mang, mà cái kia vô tận vòng xoáy chính là chỗ này chút tinh thể tạo thành. Tốt nồng cỏ xanh vị, Những thứ này là cái gì tinh thể? Lại có thể khuấy động lớn như vậy vòng xoáy? Phùng Diễm trong lòng hiếu kỳ. Phùng Diễm, ngươi thấy rõ chưa có, cái kia vòng xoáy đầu nguồn là cái gì? Tông Hỗ Ngọc Phù truyền âm nói. Thấy rõ ràng. Phùng Diễm gật đầu, vòng xoáy này đầu nguồn, là một ít rầm rạp thanh sắc tinh thể. Những thứ này thanh sắc tinh thể thể tích cũng không lớn, chỉ lớn chừng bàn tay, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hương vị. Phùng Diễm giới thiệu sơ lược cái này thanh sắc tinh thể đặc thù. Trên mặt biển, những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều là ngẩn ra. Có cỏ xanh vị thanh sắc tinh thể. Thanh sắc tinh thể, có thể khuấy động lớn như vậy vòng xoáy. Cỏ xanh vị, khuấy động vòng xoáy, thanh sắc tinh thể. Chẳng lẽ là thôn phệ thần tinh? Một gã thiên địa tôn giả kinh hô. Thôn phệ thần tinh. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Thôn phệ thần tinh, cái gì thôn phệ thần tinh? Phùng Diễm cũng rất tốt kỳ. Phùng Diễm, ngươi nhìn kỹ một chút, cái kia thanh sắc tinh thể thật là ngươi nói tới như thế sao? Tông Hỗ thanh âm cũng có chút kích động. Thật là dạng này, quân chủ, cái này thôn phệ thần tinh, rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm cau mày hỏi. Hán tử Tông Hỗ còn có những cái kia thiên địa tôn giả thanh âm ở giữa nghe được, cái kia cái gọi là thôn phệ thần tinh, cần phải không gì sánh được chân quý, bằng không bọn hắn sẽ không liền giọng nói nhiều như vậy kích động. Thôn phệ thần tinh, đây chính là nguyên giới cao cấp nhất một loại bảo vật, nó chân quý ở chỗ nó thôn phệ đặc tính, thôn phệ thần tinh sở hữu cực mạnh thôn phệ lực lượng, coi như đưa nó tùy ý đặt ở một nơi, thôn phệ thần tinh bản thân vẫn là hội hướng xung quanh tản lấy sức cắn nuốt, trên mặt biển này khổng lồ như vậy vòng xoáy, cần phải cũng là bởi vậy tạo thành. Tại nguyên giới, thôn phệ thần tinh số lượng không gì sánh được rất thưa thớt, mỗi một khối đều vô giá, đặc biệt những cái kia tu luyện vạn thánh chi thể các cường giả, có lúc coi như là táng ra bại sản đều sẽ nghĩ biện pháp lấy được một khối nho nhỏ thôn phệ thần tinh, bởi vì phải tu luyện vạn thánh chi thể để ngũ trọng, cần thiết những cái kia trí bảo, tại nguyên giới trên thị trường là rất khó tìm kiếm đến, mà bên trong cốt lõi nhất ba cái bảo vật bên trong, thì có cái này thôn phệ thần tinh. Tông Hỗ nói, Phùng Diễm nghe được lúc này khiếp sợ. Cái này thôn phệ thần tinh dĩ nhiên là tu luyện vạn thánh chi thể để ngũ trọng chuẩn bị ba loại hạch tâm bảo vật một trong. Phùng Diễm lúc này cũng nhận thấy được cái này thôn phệ thần tinh chỗ chân quý. Chuẩn bị bảo vật, cái kia chính là căn bản là không có cách dùng hắn bảo vật đi thay thế, nhất định phải là loại này. Nói cách khác, không có thôn phệ thần tinh, dù là hắn tập hợp đủ hắn hai loại chuẩn bị bảo vật, như trước vô pháp tu luyện vạn thánh chi thể để ngũ trọng. Cái này thôn phệ thần tinh giá trị, liền có thể tưởng tượng được. Vạn thánh chi thể chính là nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học, rất nhiều cường giả đều tu luyện bực này tuyệt học, đáng tiếc vạn thánh chi thể điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, tu luyện cần thiết bảo vật cũng quá mức quý hiếm. Ta chỉ là vì tu luyện đệ tam trọng liền tiêu tốn rất nhiều quân công, có thể vạn thánh chi thể càng đến phía sau tu luyện lại càng tăng gian nan. Đệ tứ trọng còn tốt, lấy vạn bảo cung năng lực, chỉ cần có đủ quân công, cần phải có thể đổi được tu luyện cần thiết bảo vật, có thể đệ ngũ trọng lại bất đồng. Phùng Diễm ban đầu ở tu luyện vạn thánh chi thể lúc liền xem qua đối vạn thánh chi thể giới thiệu. Vạn thánh chi thể cộng phân lục trọng, bên trong cũng chỉ có man đế một người có thể đem tu luyện tới đệ lục trọng chi cảnh, nhưng hắn bất luận kẻ nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng. Bất quá, chỉ là đệ ngũ trọng, cũng đã cực kỳ nghịch thiên. Tại nguyên giới rất nhiều thiên địa tôn giả bên trong, có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ ngũ trọng, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên tồn tại. Dạng này người, cũng thật rất ít. Cũng là bởi vì tu luyện vạn thánh chi thể điều kiện quá hà khắc, vậy tu luyện đệ ngũ trọng nhất định phải có 3 loại bảo vật, cũng quá hiếm thấy, quá quý hiếm. Mà cái này thôn phệ thần tinh, chính là bên trong một loại, nếu như phóng tới nguyên giới trên thị trường, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều thiên địa tôn giả điên cuồng tranh đoạt. Ta cũng tu luyện vạn thánh chi thể, cái này thôn phệ thần tinh đối ta đồng dạng không gì sánh được trọng yếu. Phùng Diễm cắn răng, hắn đã tại suy nghĩ như thế nào đạt được những thứ này thôn phệ thần tinh. Phải lấy được những thứ này thôn phệ thần tinh, độ khó rất lớn. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Nếu vẹn vẹn chỉ là thôn phệ thần tinh trưng bày tại đáy biển này, Phùng Diễm muốn đi nhặt cũng không khó, có thể mấu chốt là tại cái kia rầm rạp thanh sắc tinh thể bên cạnh, bò lổm nổm một đầu quái vật lớn. Phùng Diễm tại phát hiện thôn phệ thần tinh đồng thời, cũng đã chú ý tới đầu này quái vật lớn. Có thể bởi vì biển đen cuối cùng đen kịt một màu, Phùng Diễm cũng thấy không rõ lắm đầu này quái vật lớn đến tột cùng dung mạo ra sao tử, chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn thể tích, không gì sánh được thật lớn. Nó thể tích chỉ là ta dùng nhìn bằng mắt thường, cũng đã chừng dài 200 trượng, độ rộng cũng cực rộng, nhưng cái này đầu ma vật là phủ phục quyền rúc vào một chỗ, nó thân thể căn bản không có hoàn toàn thi triển ra, nó thể tích rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, còn như nó thực lực. Phùng Diễm chăm chú nhìn bò lổm nổm đầu kia quái vật lớn. Đầu này quái vật lớn hiện tại vẫn không nhúc nhích, xem ra một mực tại nghỉ ngơi. Phùng Diễm đến lúc này cũng vô cùng cẩn thận, tạm thời còn không làm kinh động nó. Nhưng nó cái kia nặng nề hô hấp như trước hô hấp ở giữa kèm theo cái kia cổ kinh người áp lực, áp bách xung quanh nước biển, ở trong nước biển hình thành không ít sóng ngầm. Chỉ là hô hấp một chút, thì có như vậy động tĩnh, đầu này quái vật lớn lực lượng nếu như toàn bộ bày ra, quả thực khó tin. Phùng Diễm thậm chí cảm thấy được, đầu này quái vật lớn nếu như luận chiến lực, so Tiêu Đỉnh còn muốn đáng sợ nhiều. Đầu này ma vật ngay tại thôn vệ thần tinh bên người, ta muốn đi lấy thôn vệ thần tinh, phải theo hắn trước người đi qua. Từ nơi này sao một đầu đáng sợ ma vật trước người đi qua, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy kinh người. Dù sao đám ma vật ý thức có thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều, bọn hắn nhận biết không gì sánh được nhạy cảm. Theo tính đầu này quái vật lớn hiện tại đang đứng ở giấc ngủ bên trong, có thể Phùng Diễm đi qua nó trước người lúc, chỉ có hắn khí tức chỉ cần có bất luận cái gì một tia tiết lộ ra ngoài, đầu kia quái vật lớn đều có thể lập tức nhận thấy được. Phùng Diễm, thế nào, những cái kia thôn phệ thần tinh tổng cộng có nhiều ít? Tông Hỗ thanh âm có chút gấp gáp. Phùng Diễm cau mày một cái, sơ bộ quan sát những cái kia thôn phệ thần tinh đứng lên. Cái kia rậm rạp thanh sắc tinh thể quay chung quanh cùng một chỗ, mỗi một khối thanh sắc tinh thể đều có lớn chừng bàn tay, Phùng Diễm liếc mắt làm chuẩn, rậm rạp tối thiểu có 300-400 khối. Cần phải có trên 100 khối, đều là lớn chừng bàn tay. Phùng Diễm nói thẳng. Trên 100 khối. Tông Hỗ đám người mỗi cái trong lòng kinh hỉ. Thôn phệ thần tinh chính là một khối nhỏ đều vô cùng quý trọng. Có thể bây giờ lại có ước chừng trên 100 khối. Đây chính là một khoản không có khả năng tài phú. Nếu như lại nguyên giới trên thị trường, một khối nhỏ thôn phệ thần tinh, tuyệt đối so với được với một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, mà hơn 100 khối thôn phệ thần tinh, giá trị thật có thể cao. Phùng Diễm, ngươi xem một chút, có thể hay không đem những cái kia thôn phệ thần tinh toàn bộ dẫn tới. Tông Hỗ nói, không được. Phùng Diễm không chút do dự lắc đầu. Cái kia thôn phệ thần tinh bên người có một con cực kỳ đáng sợ ma vật bò lổm nổm, ta nghĩ muốn theo hắn mí mắt dưới đáy đạt được thôn phệ thần tinh căn bản không có khả năng. Vô pháp đạt được. Tông Hỗ nhíu mày. Trên mặt biển những cái kia thiên địa tôn giả nhóm cũng đều hơi biến sắc mặt. Bất quá tạm thời còn không cần phải gấp, ta tại đây xung quanh đang nhìn xem có thể hay không tránh thoát đầu này ma vật phát hiện, đạt được thôn phệ thần tinh. Phùng Diễm nói. Ừm. Ngươi vẫn có thể tiếp tục đứng ở Long Cung. Tông Hỗ vô cùng kinh ngạc hỏi. Tạm thời còn có thể, tự ta đối ma tính thì có một chút kháng tính, thêm nữa còn có cái kia cực phẩm không gian loại trí bảo, tạm thời còn có thể ngây người một hồi, ta xem trước một chút. Phùng Diễm cười nói. Thật Phùng Diễm là có thêm chính mình dự định. Cái này thôn phệ thần tinh quý trọng như vậy, đối ta cũng có trọng dụng, nếu là ta hiện tại đi lên, nhường Tiêu Đỉnh bọn hắn tới cướp đoạt thôn phệ thần tinh, khả năng cuối cùng ta một khối đều không thể đạt được, nhưng bây giờ ta lại lòng cùng, thì có cơ hội. Phùng Diễm cố ý đem thôn phệ thần tinh số lượng báo xương chỉ có trên 100 khối, cũng là bởi vì có tư tâm. Đầu kia ma vật phủ phục ở nơi này, chỉ cần vừa có khí tức theo hắn trước người đi qua, nó đều có thể lập tức nhận thấy được, nhưng nếu như ta một chút khí tức cũng không có, hoặc là ta khí tức theo nước biển giống nhau như lúc, nó khẳng định phát hiện không. Phùng Diễm đã có chính mình dự định. Mười khoảng 2 giờ ra canh thứ nhì, 2 giờ sáng tả hữu ra canh thứ 3. Vội vàng, nhất định muốn cái thời gian đó mới có thể đổi mới. Chương 18: Thu thôn phệ thần tinh. Nguyên thạch, khu động. Phùng Diễm trong cơ thể nguyên thạch vận chuyển, lúc này Phùng Diễm trên người khí tức dần dần bắt đầu tiêu tán, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên thạch ngụy trang năng lực cũng là Phùng Diễm một loại con bài chưa lật. Lại Phùng Diễm cũng nhất định phải đi qua nguyên thạch ngụy trang mới có thể tại nguyên giới sinh tồn, bằng không hắn chân chính khí tức một khi phát tán ra, lập tức sẽ bị Phùng tộc đối địch trận doanh phát giác. Mà bây giờ hắn trực tiếp để cho mình khí tức tiêu thất. Chẳng khác gì là khí tức không tồn tại, nằm trong loại trạng thái này, người nếu như nhắm mắt lại, căn bản là không có cách nhận thấy được hắn tồn tại. Ta có nguyên thạch ngụy trang, căn bản sẽ không có khí tức phát ra, đầu này ma vật khẳng định cũng phát hiện không, bất quá ta như trước phải cẩn thận, vạn nhất nó giữa đường đống tỉnh lại, vậy ta liền thảm. Phùng Diễm thầm nói, giống như trước mắt loại này quái vật lớn, thọ mệnh vô hạn, mà hơn phân nửa thời gian hầu như đều là dùng ở giấc ngủ bên trong. Trận mắt một lần đều là nghìn năm vạn năm thời gian trôi qua, Phùng Diễm đi ngang qua lúc nó vừa vặn mở mắt tỷ lệ cực thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mà một khi đầu này quái vật lớn phát hiện hắn tồn tại, cái kia Phùng Diễm coi như là dùng hết tất cả con bài chưa lật, có thể hay không chạy trốn vẫn như cũ khó nói. Phùng Diễm cẩn thận từng ly từng tí, thân hình căn bản là theo lấy nước biển lưu động chậm rãi hướng kia thôn vệ thần tinh tới gần, rất ngắn một hồi, Phùng Diễm liền tới đến cái kia quái vật lớn trước người. Cho đến lúc này Phùng Diễm mới chính thức thấy rõ ràng vị này quái vật lớn diện mạo như trước. Đây là một tôn đầu lâu cùng như rắn, làn da chuyển mặc lục sắc, khóe miệng tồn tại hai cây xúc tu cổ quái ma vật, chỉ là xem sọ đầu này, ngược lại là cùng long tộc có vài phần tương tự. Nhưng mà, long tộc trên người đều phủ đầy lân phiến, nhưng cái này đầu ma vật thân thể đi không gì sánh được chân chuột bằng thẳng, cảm giác tựa như một đầu con lươn. Lớn như vậy con lươn. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ, thân thể thì thôi trải qua xuất hiện ở đây đầu quái vật lớn mí mắt trước đó, một khi đầu này quái vật lớn mở mắt, cái thứ nhất là có thể phát hiện hắn. Phùng Diễm đáy lòng cũng có vài phần khẩn trương, loại này ở trên mũi đao khiêu vũ cảm giác mặc dù để cho người ta hưng phấn, có thể hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị mũi đao chém thành hai nửa. Đơn giản đầu này quái vật lớn căn bản không có phát hiện Phùng Diễm tồn tại, mà lấy nó đó là ngủ tính cách, mấy nghìn năm cũng rất khó trợn mắt một lần, vào lúc này cũng sẽ không vô duyên vô cớ thức tỉnh. Phùng Diễm từ nơi này tôn quái vật lớn bên người vòng qua, xuất hiện ở cái kia thôn vệ thần tinh tiền phương vị trí. Thôn vệ thần tinh, một khối nhỏ đều có thể so với một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, nhưng trước mắt có nhiều như vậy. Phùng Diễm ánh mắt cũng có một trận hừng hực. Đều nói thế giới ở giữa bảo vật rất nhiều, Phùng Diễm xem như là chân chính lĩnh giao đến, không nói bọn hắn trước đó đạt được bảo vật, chỉ riêng những thứ này thôn phệ thần tinh nếu như cầm đến bên ngoài đi, sợ rằng lập tức dẫn tới vô số thiên địa tôn giả điên cuồng tranh đoạt chém giết. Đầu này con lươn rất có thể tùy thời thức tỉnh, ta cũng không cần lãng phí thời gian tốt. Phùng Diễm liên tục phất tay, đem những cái kia thôn phệ thần tinh ý vị hướng huyết vân tháp bên trong bỏ vào, rất ngắn trong nháy mắt, nguyên bản chừng 300-400 khối thôn phệ thần tinh, bây giờ lại chỉ còn lại có gần 100 khối tả hữu. Đủ, không thể toàn bộ lấy đi, bằng không tiêu đỉnh bọn hắn khẳng định hội kháng nghi. Phùng Diễm cố nén kích động trong lòng, chợt thân hình bắt đầu chậm rãi lui lại, rất nhanh liền xuất hiện ở đầu kia quái vật lớn bên ngoài trăm trượng, lúc này Phùng Diễm mới nhẹ nhõm thở nhẹ, theo sát món kia cực phẩm không gian loại bổn nguyên chí bảo hiện hiện, vọt lên. Cuối cùng, đầu kia quái vật lớn đều một mực nhắm chặt hai mắt, hô hấp nặng nề. Trên mặt biển, Phùng Diễm cưới cái kia cực phẩm không gian loại chí bảo trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, đồng thời Phùng Diễm thân hình cũng xuất hiện ở tiêu đỉnh đám người trước người. Thế nào? Lúc này tất cả mọi người xông tới. Không có biện pháp. Phùng Diễm lắc đầu, đầu kia ma vật liền canh giữ ở thôn phệ thần tinh quanh thân, ta chỉ có thể lại chung quanh nó du đãng, không dám tự ý bỏ lấy thôn phệ thần tinh. Người không được. Không ít người cau mày. Đương nhiên không có. Phùng Diễm không chút do dự lắc đầu. Bằng vào ta năng lực nếu là đi lấy thôn phệ thần tinh, vậy nhất định sẽ bị đầu kia ma vật phát hiện, cuối cùng chớ nói ngươi thôn phệ thần tinh, coi như ta cánh mạng mình, cũng phải ném vào nơi đó. Nghe được Phùng Diễm lời nói, mặc dù không ít người vẫn là cảm giác có chút cổ quái, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Như qua chiếu lời ngươi nói, cái kia thôn phệ thần tinh quanh thân có một con lợi hại ma vật tồn tại lời nói, chúng ta nên như thế nào bỏ lấy thôn phệ thần tinh? Một gã thiên địa tôn giả hỏi. Ta không lấy được. Cũng không đại biểu các ngươi không lấy được, đầu kia ma vật mặc dù lợi hại, ta có thể nghĩ đến vẫn là so ra kém chư vị. Phùng Diễm mở miệng, nhưng trong lòng lại là âm thầm cười trộm, quản các ngươi có thể hay không đạt được thôn phệ thần tinh, ngược lại trong tay ta đã đủ giàu có. Ta đi phía dưới xem một chút đi. Tiêu đỉnh thản nhiên nói. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt cũng đều gật đầu. Tại tất cả mọi người bọn họ bên trong, tiêu đỉnh thực lực tối cường, địa vị tối cao. Đi trước phía dưới nhặt thôn phệ thần tinh nắm chặt cũng là tối cao. Tiêu đỉnh đại nhân, cẩn thận một chút. Phùng Diễm bọn người nhìn lấy tiêu đỉnh cơi chính mình không gian loại thiên địa chí bảo tiến vào Long Cung. Tiến vào Long Cung sau đó, xung quanh nước biển ở giữa ma tính lúc này ăn mòn mà đến, nhưng tiêu đỉnh cơi dù sao cũng là không gian loại thiên địa chí bảo, ngược lại là có thể đơn giản ngăn cản. Ừm, ở chỗ nào? Tiêu đỉnh rất nhanh liền phát hiện xa xa cái kia sợi tia sáng, cũng nhìn thấy những cái kia thanh sắc tinh thể. Quả nhiên là thôn phệ thần tinh, chừng trên trăm khối. Tiêu đỉnh trong lòng cũng vui vẻ, có thể theo sát hắn cũng phát hiện đầu kia bò lổm lổm quái vật lớn. Cái kia Phùng Diễm quả nhiên không có gạt chúng ta, là có đầu ma vật thủ hộ tại thôn phệ thần tinh quanh thân. Hơn nữa nhìn đầu này ma vật thể tích cùng hô hấp phát ra khí tức, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể so với nó. Tiêu đỉnh em thầm cau mày. Hắn cũng không có Phùng Diễm như thế nguyên thạch, muốn có được thôn phệ thần tinh, tự nhiên được từ cái kia quái vật lớn mí mắt dưới đáy sẽ qua. Mà chỉ cần hắn khí tức có chút lan rộng ra ngoài, lập tức sẽ bị đầu kia ma vật nhận thấy được. Thiên địa tôn giả mặc dù đối tự thân khí tức đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng dù sao chỉ là tiếp cận, còn không có đạt được chân chính hoàn mỹ bước, nếu muốn hoàn toàn đem chính mình khí tức ảnh tàng không có chút nào vết tích, ngay cả ta cũng làm không được. Tiêu đỉnh hơi biến sắc mặt, chỉ có thể nhìn vật khí. Tiêu đỉnh làm ra quyết định, tiếp lấy liền khu động chính mình không gian loại thiên địa chí bảo hướng kia thôn vệ thần tinh bắt đầu chậm rãi tới gần. Trên mặt biển, Phùng Diễm bọn người lo lắng cùng đợi. Tiêu đỉnh đại nhân cũng đi một hồi lâu, không biết có thể hay không đạt được cái kia thôn phệ thần tinh. Một khối thôn phệ thần tinh, đều giá trị một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, có thể nơi đó có chừng hơn 100 khối, nếu có thể toàn bộ đạt được, vậy coi như phát tài. Theo vị kia đỉnh tiêm tôn giả nói, thôn vệ thần tinh bên người có một con ma vật thủ hộ, lại đầu kia ma vật thực lực cực mạnh, thậm chí không còn tiêu đỉnh đại nhân phía dưới, tiêu đỉnh đại nhân mạnh hơn đem những cái kia thôn vệ thần tinh toàn bộ đạt được, phòng trường cũng khó. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều lẫn nhau nghị luận, mà Phùng Diễm thì cùng hắn hai vị còn sống thống lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm, ngươi nói tiêu đỉnh đại nhân có thể có được cái kia thôn vệ thần tinh sao? Cái kia đàn ông tuấn giật hỏi. Khó nói. Phùng Diễm nhàn nhạt lắc đầu. Đầu kia ma vật chỉ là thể tích cũng làm người ta run sợ, thực lực sợ rằng càng là cường đáng sợ. Tiêu đỉnh đại nhân mặc dù là một vị cực mạnh thiên địa tôn giả, nhưng muốn tại đầu kia ma vật mí mắt dưới đáy đạt được sở hữu thôn vệ thần tinh, phỏng chừng cũng treo. Phùng Diễm gặp qua đầu kia ma vật, mặc dù đầu kia ma vật một mực tại ngủ say, có thể nhìn không cái kia ma vật hô hấp lúc cái kia cổ khí tràng, Phùng Diễm cũng biết đầu kia ma vật ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, mà Tiêu đỉnh lại không muốn hắn sở hữu nguyên thạch. Muốn không được phát hiện đến thôn vệ thần tinh, trên cơ bản không có khả năng. Còn như bị phát hiện về sau, tiêu đỉnh có thể hay không cùng đầu kia ma vật đánh một trận, lại thuận lợi đạt được thôn vệ thần tinh, Phùng Diễm cũng không nói rõ ràng. Xem tiêu đỉnh vận khí đi, ngược lại thôn vệ thần tinh, ta đã không thiếu. Phùng Diễm âm thầm cười một tiếng. Chỉ cần tiêu đỉnh vừa tiến vào Long Cung chứng kiến đầu kia ma vật, liền chắc chắn sẽ không lại hoài nghi Phùng Diễm. Cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng hắn lại có thể tại đầu kia ma vật mí mắt dưới đáy lặng yên không một tiếng động đạt được rất nhiều thôn vệ thần tinh. Phùng Diễm các loại, chờ, nóng đều tại lặng yên cùng đợi, có thể bỗng nhiên. Giống. Một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng đột ngột từ dưới mặt biển phương truyền bá ra, thanh âm thê lương, mang theo đảo trời giận hỏa, đồng thời một cổ khí tức đáng sợ từ đáy biển cũng kéo dài lên đây. Bị phát hiện. Đầu kia ma vật thức tỉnh. Thật mạnh khí tức, đầu này ma vật, thực lực rất đáng sợ. Tiêu đỉnh đại nhân thế nào? Tất cả mọi người lo âu, nhưng cái này lúc. Xì. Một đạo thân ảnh có chút chật vật phá vỡ nước biển đi ra, nhưng xuất hiện sau căn bản không có chút nào dừng lại. Đi mau. Tiêu đỉnh hướng phía trước mặt trong nháy mắt vội và đi. Phùng Diễm đám người gặp cái này, đẳng cấp cũng không dám do dự, mặc dù bọn hắn chỉ có thể lại cực thấp ngoài khơi phi hành, nhưng chỉ có thể muốn phi hành, tốc độ bọn họ liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Lần lượt từng bóng người hướng phía trước vội và đi. Rất nhanh biến mất ở hắc ám thiên địa phần cuối. Mà cho đến giờ phút này, cái này yên tĩnh ngoài khơi đột ngột quay cuồng lên, theo sát một viên thật lớn giống như đầu rắn sọ lộ ra ngoài khơi, cái này có thể đầu lâu phía trên tồn tại một đôi cùng như đồng dạng con ngươi, băng lãnh vẫn ngắm nhìn xung quanh. Có thể lúc này xung quanh căn bản không có chút nào bóng người, gặp cái này có thể đầu lâu buồn máu miệng lớn bỗng nhiên mở. Giống. Lại là một đạo thê lương tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, có thể tiếng hô đi qua. Đầu kia ma vật cũng chỉ được không cam lòng lần nữa lén vào Long Cung, tiếp tục nó giấc ngủ. Phùng Diễm đám người ở ly khai cái kia cái hải vực chừng mấy triệu dặm lúc mới dừng thân lại. Tất cả mọi người đấy lòng đều có chút rụt rè, chỉ là đạo kia tiếng giống giận dữ, liền để tất cả mọi người bọn họ bao quát những cái kia thiên địa tôn giả đều cảm thấy nội tâm kinh hãi. Đầu kia ma vật thực lực chân chính, xác thực quá mức đáng sợ một ít. Coi như là tiêu đỉnh, cũng có vài phần lòng còn sợ hãi. Quá mạnh, ngay cả ta. Thiếu chút nữa cũng không có chạy thoát. Tiêu đỉnh đáy lòng khiếp sợ. Hắn đánh giá quá thấp mảnh này ma hải. Cũng quá đánh giá thấp thế giới này. Hắn vốn gì đến, thiên địa tôn giả tiến vào thế giới vẫn là cơ hội mặc dù cực đại, nhưng hắn chính là một vị cực mạnh thiên địa tôn giả, lại có rất nhiều con bài chưa lật, nghĩ đến tại thế giới ở giữa cần phải có thể đi ngang. Nhưng bây giờ, cái này Long Cung tùy tùy tiện tiện nhô ra một đầu ma vật, đều kém chút giết chết hắn. Còn có canh thứ 3, 2 giờ sáng trước đó. Chương 19. Chỗ xấu nhất. Nguyên giới nguy cơ trùng trùng, liền cao cấp nhất thiên địa tôn giả đều cực kỳ khiêm tốn, mà ta tự cho là có thể tại thế giới ở giữa hoành hành, nhưng cái này thế giới ở giữa nguy cơ đồng dạng đủ để khiến ta chí mạng. Muốn sống càng lâu, phải mọi chuyện ôm lòng cảnh giác. Đối nguyên giới, thủy chung phải có kính ý chi tâm. Tiêu đỉnh có thể trưởng thành đến một bước này, lại thân là đại chu hoàng triều bên trong cực kỳ không tầm thường thiên tài, tâm trí khẳng định cực kỳ kiên nghị. Trước đó hắn cho rằng thế giới này đối hắn hẳn không có uy hiếp, lúc này mới không chút do dự xông vào Long Cung đi nhặt thôn vệ thần tinh. Nhưng một lần nguy cơ đi qua, hắn lập tức liền sinh lòng cảnh giác. Cái này tâm trí, không thể bảo là không cường. Mà xung quanh những cái kia thiên địa tôn nhóm đã vội vã vây lại. Tiêu đỉnh đại nhân, như thế nào? Tiêu đỉnh đại nhân, có từng đạt được cái kia thôn vệ thần tinh? Những cái kia thiên địa tôn giả đều vô cùng quan tâm thôn vệ thần tinh. Dù sao thôn vệ thần tinh giá trị sang quý. Mặc dù bọn hắn không thế nào xuất lực, nhưng nếu như đạt được thôn vệ thần tinh rất nhiều, bọn hắn cũng có thể sẽ chia một ít. Bọn hắn đương nhiên để ý. Thôn vệ thần tinh, ta chỉ tới kịp nhặt 1/3. Tiêu Đỉnh cũng không giấu giếm chút nào. 1/3. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Thủ hộ thôn phệ thần tinh đầu kia ma vật thực lực quá mạnh, ta vừa mới tới gần liền lập tức bị nó nhận thấy được. May mắn ta tốc độ nhanh, biết do nó sau khi tỉnh dậy, trong nháy mắt liền nhặt 1/3 thôn phệ thần tinh, có thể tiếp nhận hạ xuống đầu kia ma vật công kích phủ xuống. Ta cũng không có bất luận cái gì nhặt thôn phệ thần tinh cơ hội, chỉ phải chật vật chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể mau thoát đi cái kia cái hải vực. Tiêu Đỉnh trịnh trọng nói. Liền Tiêu Đỉnh đại nhân ngươi đều muốn chật vật chạy trốn. Đầu kia ma vật được mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Tiêu Đỉnh ở trong mắt bọn hắn, đã là một vị không gì sánh được đáng sợ thiên địa tôn giả. Dạng này tôn giả tại nguyên giới số lượng đều rất ít, mà có thể làm cho Tiêu Đỉnh đều chật vật chạy trốn, thực lực kia liền thật là đáng sợ. Ta cảm giác đầu kia ma vật thực lực cần phải đã sánh ngang lĩnh ngộ bắt trọng huyền ảo thiên địa tôn giả, ta có thể tại nó không coi vào đâu đạt được 1/3 thôn vệ thần tinh, đã là vật khí. Tiêu Đỉnh nghiêm thầm may mắn. Đầu kia ma vật, thực lực xác thực quá mạnh mẽ. Từ cái này ma vật sau khi phản ứng, công kích phủ xuống, hắn đem hết toàn lực đều bị áp chế không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nếu như duy trì liên tục thời gian dài một chút, hắn cũng có thể bị đầu kia ma vật trực tiếp giết chết. Lĩnh ngộ bắt trọng huyền ảo thiên địa tôn giả. Những tôn giả kia đều là quá sợ hãi. Lĩnh ngộ bắt trọng huyền ảo, cái kia đã là thiên địa tôn giả đỉnh tiêm cấp độ, đầu kia ma vật lại có thực lực bực này. Những cái kia thiên địa tôn giả trong lòng đều cực kỳ hoảng sợ. Có thể Phùng Diễm lại vẫn không hiểu cái gọi là lĩnh ngộ bắt trọng huyền ảo vậy là cái gì. Thiên địa tôn giả, lĩnh ngộ huyền ảo. Phùng Diễm cau mày, trong lòng không hiểu. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã không gì sánh được tiếp cận với thiên địa tôn giả, có thể thiên địa tôn giả đẳng cấp phân chia, còn có một chút tu luyện lĩnh ngộ huyền ảo các loại, hắn đều không biết. Xem ra lần này trở về sau đó, được dịp Vạn Bảo Cung hối đoái về thiên địa tôn giả tu luyện tin tức. Phùng Diễm thầm nói, đầu kia ma vật thực lực, coi như là ta đều được chật vật chạy trốn, còn như ngươi Tiêu Đỉnh nhìn về phía Phùng Diễm, may mắn ngươi không có đi nhặt cái kia thôn phệ thần tinh, bằng không sợ là liền đầu khớp xương đều không biết còn lại. Đúng, là. Phùng Diễm liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn cười. Ta bắt đến thôn phệ thần tinh, chỉ là đầu kia ma vật căn bản không có phát giác ta mà thôi. Phùng Diễm có thể được, cái kia hoàn toàn là dựa vào nguyên thạch ngụy trang năng lực. Chòe nụ ạ toại mà nếu như Phùng Diễm không có nguyên thạch, hắn thật đúng là không dám đi nhặt những cái kia thôn phệ thần tinh. Nhưng những thứ này Tiêu Đỉnh bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đều cho rằng Phùng Diễm căn bản cũng không có tới gần qua đầu kia ma vật. Dù sao ngay cả Tiêu Đỉnh đều bị trong nháy mắt phát hiện cuối cùng rơi vào chật vật chạy trốn kết cục, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Phùng Diễm lại có thể bình yên vô sự tại đầu kia ma vật mí mắt dưới đáy nhặt thôn phệ thần tinh. Tiêu Đỉnh đại nhân, ngươi chỉ nhặt 1/3 thôn phệ thần tinh, cái kia còn có 2/3 làm sao bây giờ? Một vị thiên địa tôn giả không nhịn được nói. Ngươi muốn lời nói, tự đi lấy. Tiêu Đỉnh liếc vị kia thiên địa tôn giả liếc mắt, người sau lúc này không còn dám nhiều lời. Hừ, bọn người kia đều coi ta là kẻ ngu si. Muốn cho ta đi Long Cung mạo hiểm, mà bọn hắn chỉ cần phân phối bảo vật là được. Tiêu Đỉnh trong lòng cười nhạt. Những thứ này cùng nhau đến đây sưu tầm cơ duyên thiên địa tôn giả, mặc dù địa vị thực lực cũng không sánh bằng Tiêu Đỉnh, nhưng sau đó khẳng định cũng sẽ yêu cầu phân phối bảo vật. Đương nhiên dựa theo thực lực công lao mà nói, Tiêu Đỉnh cần phải chiếm đầu to, cũng nên làm xuất lực. Nhưng nếu như là tương đối an toàn địa phương, Tiêu Đỉnh có tuyệt đối nắm chặt có thể toàn thân trở ra hiểm, hắn khẳng định không ngại đi bước lên. Nhưng giống như vừa mới loại kia, liền hắn đều cựu tử nhất sinh hiểm, coi như nơi đó bảo vật nhiều hơn nữa, hắn đều không có ý định xuống dưới. Tấm tắc, cái này Tiêu Đỉnh xem ra cũng không đốc, không có đến vì bảo vật mà liều lĩnh cấp độ. Khẳng định, đầu kia ma vật thật là sánh ngang lĩnh ngộ bắt trọng huyền ảo thiên địa tôn giả, Tiêu Đỉnh đối mặt dạng này ma vật, đều có vẫn lạc nguy cơ, hắn chỉ cần không phải kẻ ngu si, chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm nữa. Đáng tiếc những cái kia thôn phệ thần tinh, tổng cộng trên 100 khối. Tiêu Đỉnh lấy đi 1/3, cũng còn để lại 2/3 ở nơi này, vậy cũng có vài chục khối, cái kia giá trị. Cha cha. Ngộ tộc vô số cường giả đều thở dài, rất nhiều người ánh mắt đều một trận hừng hực. Thôn vệ thần tinh đối đại Chu Hoàng Triều thiên địa tôn giả tồn tại cực đại lực hấp dẫn, đối bọn hắn giống như vậy. Có thể Mộng Lăng cùng cái kia tóc đen tráng hắn lại đã sớm xuống tử mệnh lệnh, đến bây giờ một mực thờ ơ, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn cái kia 1/3 thôn vệ thần tinh rơi vào Tiêu Đỉnh phía trên. Mặt khác 2/3 thôn phệ thần tinh tiếp tục cất giấu mảnh này ma hải dưới đáy. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn, không có biện pháp nào. Tiếp tục đi thôi. Tiêu Đỉnh phân phó một tiếng, lúc này mọi người lần nữa hướng ma hải chỗ sâu đi về phía trước. Phía thế giới này, diện tích không gì sánh được mênh mông, mà ma hải chính là ở giữa thế giới này, bất quá ma hải đồng dạng không gì sánh được phong khoáng, mà ma hải trung ương thì là phía thế giới này chân chính cốt lõi nhất địa phương vị trí. Phùng Diễm đám người ở ma hải trên mặt biển lướt đi hơn nửa tháng thời gian, gặp phải vô số cơ duyên, đạt được vô số trí bảo, đồng dạng cũng gặp phải đại lượng nguy cơ, tại những nguy cơ này bên trong, vẫn lạc cường giả cũng rất nhiều. Khi mọi người xuất hiện ở ma hải chỗ sâu nhất lúc, trước đó tổng cộng hơn 10 người đội ngũ, lúc này còn lại không đến 20 người, bên trong thiên địa tôn giả cộng thêm tiêu đỉnh, mục bạn, tông hô cũng chỉ có 10 người, mà cực hạn bản nguyên tôn giả, thì chỉ còn lại có 3 người. Trên đường vẫn lạc quá nhiều người, chiếm hơn phân nửa. Ngay cả thiên địa tôn giả đều chết xuống một nhóm. Phùng Diễm, bây giờ ta man thần quân thống lĩnh chỉ còn lại ngươi theo ta 2 người, cái kia linh chủ phủ cực hạn bản nguyên tôn giả cũng chỉ còn lại 1 vị. Lúc này mới vừa mới đạt được phía thế giới này chỗ sâu nhất mà thôi, nhưng cái này chỗ sâu nhất mới là nguy hiểm nhất, bọn ta sợ rằng cũng phải bỏ mạng ở nơi đây. Cái kia trước đó bị Phùng Diễm ân huệ vị kia đàn ông tuấn giật thống lĩnh, lúc này trong lòng một mảnh hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên tới phía thế giới này. Hắn cũng không nghĩ đến, thế giới này lại hội nguy hiểm như vậy, lại trước đó bọn hắn kinh lịch vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tất cả mọi người biết rõ, thế giới chỗ sâu nhất mới là nguy hiểm nhất. Cơ duyên cũng tối đa địa phương. Nơi đây, chính là phía thế giới này chỗ sâu nhất. Tất cả mọi người chăm chú nhìn tiền phương. Tiền phương như trước thuộc về ma hải phạm vi, chỉ là tại ma hải phía trên, nổi lơ lửng một tòa thật lớn đảo nhỏ, hòn đảo này phía trên, đứng sừng sững lấy vô số nguy nga cung điện. Những cung điện này thể tích đều vô cùng thật lớn, thấp nhất đều có hơn 1.000 trượng cao, có cung điện càng là 10 vạn trượng, trên 1 triệu trượng cao. Khổng lồ như vậy cung điện, Phùng Diễm đều chưa từng thấy đã đến. Nếu như thân ở cung điện này bên trong, sợ rằng lại tương đương với một cái không gian. Không nghĩ tới thế giới này chỗ sâu nhất, vẫn còn có khổng lồ như vậy cung điện quần thể tồn tại. Xem ra phía thế giới này chủ nhân lúc còn sống cũng là đem cái này thế giới trở thành hắn xào huyệt vị trí. Tiêu đỉnh cười nhạt. Vùng cung điện này, có thể nói là phía thế giới này ở giữa duy nhất vật kiến trúc, mà địa phương khác, đều là một mảnh hoang nguyên hoặc là hải dương. Rất rõ ràng khu cung điện này chính là phía thế giới này chủ nhân thường xuyên ở lại vị trí. Có thể xưng là xào huyệt. Mà ở trong đó cung điện nhiều như vậy, sợ rằng trước đó ở lại còn không cũng chỉ có phía thế giới này chủ nhân, khả năng còn có hắn vô số cường giả, có thể là cái kia thế giới chủ nhân tộc nhân, hoặc là dưới trướng thế lực. Nói chung, nếu là phía thế giới này chủ nhân ở lại vị trí, cái kia bên trong khu cung điện này ẩn chứa cơ duyên khẳng định cũng là chân quý nhất, tối đa. Nhưng phía thế giới này chủ nhân, khả năng đã sớm vẫn lạc, vì vậy hòn đảo này núi cung điện quần thể cũng nên cho là hoang phế hồi lâu. Lúc này đảo nhỏ phía trên, chỉ có thể thường xuyên nghe thấy từng đợt thê lương giống lên một tiếng. Những âm thanh này, Phùng Diễm bọn người không gì sánh được quen thuộc, đó là ma vật kêu tiếng. Mà trên đảo không cũng bình thường có thể chứng kiến từng đạo ma vật thân ảnh từ hư không xẹt qua, lại những thứ này ma vật thực lực thấp nhất đều có thể sánh ngang bản nguyên tôn giả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hòn đảo này hiện tại đã thành ma vật đại bản doanh. Tiêu đỉnh nói. Phùng Diễm mấy người cũng đều biết. Thế giới chủ nhân vẫn lạc về sau, cái kia nguyên bản bên trong khu cung điện này sinh tồn những người kia phòng trừng cũng là theo vẫn lạc, hoặc là di chuyển đi ra ngoài, mà phía thế giới này liền thành đám ma vật thiên hạ, khu cung điện này cũng bị đám ma vật chiếm lĩnh. Những thứ này ma vật chiếm cứ toàn bộ đảo, chúng ta phải đến đảo này bên trong cần tìm cơ duyên, sẽ có phiền toái rất lớn. Tông Hỗ Trịnh trọng nói. Tất cả mọi người gật đầu. Ma vật cũng có mạnh có yếu, giống như những cái kia tại ma hải dưới đáy sinh tồn những cái kia khổng lồ ma vật, mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều liền tiêu đỉnh đều không thể chơi vào. Ma yếu liền cùng bọn hắn lúc đi vào, công kích bọn hắn những cái kia phổ thông ma vật, bất quá tái phổ thông ma vật, cũng có tính anh. Giống như những cái kia giống như viên hầu đồng dạng ma vật, ngay trong bọn họ cũng là có thiên địa tôn giả tồn tại, mà bây giờ chiếm lĩnh đảo này chính là chỗ này chút ma vật. Chúng nó ở giữa khẳng định cũng nhiều rất nhiều thế lực nhân vật cường hành. Chúng ta trước xem tình huống một chút lại nghĩ biện pháp như thế nào đi vào. Tiêu đỉnh nói. Mọi người cũng tán thành. Bọn hắn tận lực che giấu hơi thở đứng cách đảo nhỏ còn có nghìn trượng ở ngoài phạm vi. Đây cũng là đen kịt một màu không gian. Trên đảo những cái kia ma vật cũng đều không có phát hiện bọn hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tới. Cái kia thật lớn đảo nhỏ phía trên. Ma vật thân hình không ngừng thoáng hiện, bên trong còn không thiếu có sánh ngang thiên địa tôn giả cường đại ma vật. Tòa đảo này nhất định là những thứ này ma vật đại bản doanh. Tông Hỗ Trịnh trọng nói, đảo này thượng ma vật chất suy tính so với hắn địa phương đều mạnh quá nhiều, tại phía thế giới này khu vực bên ngoài, sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật cực nhỏ, nhưng cái này đảo nhỏ lại bình thường có thể chứng kiến.

coi như mảnh thế giới này trên mặt nổi bá chủ, thực lực cũng thâm bất khả trắc, tự nhiên có thể nhận thấy được Ngân Chu tồn tại. Ghê tởm nhân loại. Ma vật vương trên mặt lộ ra hung ác. Làm thành ma vật, vốn là thống hận nhân loại, nếu như đổi thời điểm khác, hắn khẳng định hội không nói hai lời đem cái này Ngân Chu bên trong tất cả mọi người bộ phận giết chết đói. Nhưng lần này Phùng tộc đối hắn ra lệnh, cũng cùng người nhân loại này có quan hệ, ma vật vương nhất định muốn dựa theo Phùng tộc mệnh lệnh hành sự. Hừ, đều đáng chết. Ma vật vương con ngươi co rụt lại, lúc này kinh người uy áp trực tiếp tản mà ra, mà thân hình hắn cũng trong nháy mắt biến mất ở cung điện bên trong. Ngân Chu bên trong vô số cường giả, lúc này đều cao mày. Đảo này bên trong coi như cơ duyên rất nhiều, có thể phần lớn đều giấu ở những cung điện kia bên trong, mà những cung điện kia đều là có chủ không gian loại trí bảo, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám xông loạn. Đồng nhiên, kinh người uy áp trực tiếp tràn ngập ra, tại Ngân Chu bên trong tất cả mọi người trước tiên đều cảm thấy một cổ nguy cơ chí mạng. Mà Tiêu Đỉnh cũng phát hiện, chính mình Ngân Chu đã bị người triệt để mắt tới. Ùng ùng, một đạo bóng người to lớn trực tiếp xuất hiện ở phía trước giữa hư không, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, không nói hai lời, một quả đấm to liền dẫn thiên địa chi uy, thẳng tắp hạ xuống. Không tốt, bị phát hiện, không xong. Ngân Chu bên trong tất cả mọi người đều thất kinh, theo sát viên kia quả đấm đánh vào Ngân Chu phía trên. Ùng ùng, toàn bộ Ngân Chu bắt đầu điên cuồng rung động, cho bụi cao thấp Ngân Chu cũng bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Ngân Nguyệt Thần Chu dĩ nhiên có muốn nhịn không được. Tiêu Đỉnh khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn Ngân Nguyệt Thần Chu, thật là cao đẳng thiên địa chí bảo, theo đạo lý coi như là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được cái này Ngân Chu, nhưng bây giờ, trước đó ta tại thiên địa chiến trường ở giữa lưu lạc, từng đụng tới một vị đối địch đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, ta giao thủ với hắn, mặc dù không địch lại, nhưng cuối cùng vẫn là bằng vào cái này Ngân Chu bình yên thoát được một mạng. Liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng rất khó thay vào đó Ngân Chu, nhưng cái này đầu ma vật, vẹn vẹn một quyền, thiếu chút nữa đem Ngân Chu nổ nát. Tiêu Đỉnh cảm thấy khó tin. Muốn đem cái này Ngân Chu nổ nát, cái kia cần thiết lực công kích, quả thực khó tin. Không phải bình thường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả có thể làm được, mà trước mắt đầu này thật lớn ma vật, rất có thể là một vị chiến lực đạt được thiên địa tôn giả cực hạn siêu cấp cường giả. Tối thiểu lĩnh ngộ thập trọng huyền ảo, thậm chí là tầng 11. Tiêu Đỉnh âm thầm cắn răng. Nhưng cái này lúc, đầu kia cao trăm trượng thật lớn ma vật thân hình lóe lên, lại đấm một quyền oanh kích mà ra. Chứng kiến một quyền này đã tới, Tiêu Đỉnh chỉ cảm giác mình tê cả da đầu, hắn có cảm giác, nếu như lại dựa vào Ngân Nguyệt Thần Chu gắt gao cứng rắn chống đỡ, Ngân Nguyệt Thần Chu tuyệt đối sẽ tại đây một quyền xuống triệt để tan vỡ. "Nhanh, mau rời đi Ngân Chu." Tiêu Đỉnh liền nói. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Ngân Chu bị trực tiếp nổ nát, mà là bởi vì Ngân Chu bị trực tiếp nổ nát về sau, Ngân Chu bên trong tất cả mọi người hội bị liên lụy, sợ rằng được vẫn lạc hơn phân nửa. Mau rời đi. Đi ra ngoài. Ngân Chu bên trong tất cả mọi người không do dự, từng đạo thân hình trực tiếp thoát ra Ngân Chu, đi tới cái kia đảo nhỏ phía trên vùng hư không kia. Thình thịch. Cái kia ma vật vương quả đấm to như trước đánh vào Ngân Chu phía trên, lúc này Ngân Chu điên cuồng rung động, theo sát dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát mở ra. Quả nhiên vỡ. Đã xuất hiện trên hư không vô số cường giả đều vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia vỡ nát Ngân Chu. Nếu như bọn hắn lúc này còn tại Ngân Chu bên trong, sợ rằng được có hơn phân nửa theo cái kia Ngân Chu cùng nhau vỡ nát. Một kiện không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo, cứ như vậy không? Không ít người cũng đều không nỡ. Có thể Tiêu Đỉnh đối lấy Ngân Chu tan vỡ, cũng không có bất luận cái gì vẻ đáng tiếc, dù sao hắn lần này tại thế giới ở giữa đạt được bảo vật quá nhiều, chỉ là những cái kia thôn phệ thần tinh. Một khối liền sánh ngang một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, mà trong tay hắn cũng có 34 khối, cộng lại, xa là cái này Ngân Chu giá trị gấp trăm lần. Phiền phức. Tiêu Đỉnh nhíu chặt mày. Phùng Diễm mấy người cũng mỗi cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngân Chu tan vỡ, bọn hắn toàn bộ bạo lộ ra, xuất hiện trong hư không, xung quanh những cái kia ma vật đương nhiên có thể lập tức phát giác, hiện tại đã có đại lượng bảo vật giống dẫn hướng bên này xông lại. Có thể Phùng Diễm bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt đầu này chừng cao trăm trượng thật lớn ma vật. Đầu này ma vật, cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Đầu này ma vật, thật mạnh. Hai quyền liền để một kiện không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo trực tiếp tan vỡ. Đầu này ma vật phỏng chừng đều đã đứng ở thiên địa tôn giả nhất nhóm đứng đầu. Bực này cường đại tồn tại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Đáng sợ như thế ma vật, so với hắn những cái kia ma vật đều mạnh quá nhiều. Hơn nữa hắn thể tích cũng lớn đến quá mức, chẳng lẽ đầu này ma vật chính là sở hữu ma vật vương sao? Mọi người sắc mặt tâm trầm. Giống. Giống. Giống. Mảnh này đảo nhỏ bởi vì lúc trước hai lần đó công kích đáng sợ đã dẫn tới động tĩnh to lớn, toàn bộ đảo nhỏ đều sôi trào, vô số ma vật từ bốn phương tám hướng chạy tới, những thứ này ma vật, thấp nhất vậy cũng đạt được sánh ngang bản nguyên tôn giả cấp độ, mà sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, trong lúc này đều có không ít. Nhìn lấy những thứ này rậm rạp quay chung quanh qua đây ma vật, cùng trước mắt đầu này để bọn hắn cảm thấy từng đợt vô lực ma vật vương, chỗ có người trong lòng, đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Không chút do dự, Phùng Diễm đám người lập tức động. Hơn 10 đạo thân ảnh, vào giờ khắc này đồng loạt hướng xung quanh điên cuồng lao đi. Bọn hắn mục rất rõ ràng, chính là thừa đảo nhỏ những cái kia ma vật còn không có triệt để vây lại lúc, ly khai mảnh này đảo nhỏ. Mà nếu là không có chạy thoát, chỉ sợ bọn họ không có bất kỳ người nào có thể còn sống, bao quát Tiêu Đỉnh. Ung ung. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời xông ra, nhưng cũng trong nháy mắt tao ngộ đại lượng lực cản. Cũng ngay, Phùng Diễm đã sớm thi triển vạn thánh chi thể, bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học, khí tức lập tức đạt được đỉnh phong, mà đồng thời sau lưng của hắn cũng nhiều ra một đôi thật lớn cánh chim màu vàng. Cái này đôi cánh chim, chính là Phùng Diễm tốn hao 700 vạn quân công hối đoái độn thiên vũ dực. Tên là độn thiên, ý là phi thiên độn địa. Xì. Cánh chim màu vàng một cánh, Phùng Diễm đồng thời cũng thi triển diễn phong đột pháp. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Lúc này giữa hư không chỉ còn lại có từng đạo kim sắc tàn ảnh, vô số kim sắc tàn ảnh đều là lóe lên liền biến mất, Phùng Diễm tốc độ đạt được cực hạn, nhường tiền phương những cái kia chặn đường ma vật đều từng đợt ngạc nhiên. Coi như là những cái kia sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đều có chút ngạc nhiên. Phùng Diễm buộc phát ra tốc độ, quá nhanh. So rất nhiều thiên địa tôn giả đều muốn nhanh. Tối thiểu cùng Phùng Diễm một chỗ những cái kia thiên địa tôn giả bên trong, phương diện tốc độ có thể cùng Phùng Diễm sánh ngang người, cũng không nhiều. Ta vốn là am hiểu tốc độ, chỉ là bằng ta mình bây giờ năng lực, tốc độ liền so sánh với rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả, mà ta lại thi triển diễn phong đột pháp. Diễn phong đột pháp, có thể nói thiên địa tôn giả phía dưới tốc độ nhanh nhất. Mà Phùng Diễm tại đây trong vòng 20 năm khổ tu bên trong, đối diễn phong đột pháp tiến hành nghiên cứu, bây giờ diễn phong đột pháp, Phùng Diễm đều đã có thể thi triển đến cực hạn. Cực hạn nhất diễn phong đột pháp, cộng thêm bất tử ma quyết đệ thất trọng, khiến cho Phùng Diễm tốc độ trực tiếp đề thăng gấp 7. Còn có độn thiên vũ dực, vốn là đối tốc độ tồn tại cực đại gia trì. Nay trùng trùng cộng lại, Phùng Diễm tốc độ bạo phát đến cực hạn, tuyệt đối đủ để khiến rất nhiều thiên địa tôn giả cảm thấy bất đắc dĩ. Đáng sợ tốc độ, so với bình thường thiên địa tôn giả còn nhanh. Đây cũng là Phùng Diễm dám tiến nhập phía thế giới này một cường đại dựa vào. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Tại cái kia rất nhiều ma vật bên trong, Phùng Diễm biến thành kim sắc tàn ảnh, vô cùng linh hoạt. Kim sắc tàn ảnh lần lượt thoáng hiện, cấp tốc từ rất nhiều ma vật khe hở ở giữa xẹt qua, có chút ma vật thậm chí cũng không có phát giác có người từ bên cạnh hắn xẹt qua. Rất nhanh thì từ chung quanh cái kia đại lượng ma vật vây quanh ở giữa chạy trốn ra ngoài, mà giờ khắc này tại hắn tiền phương chính là hoàn toàn trống trải hư không. Huyết Vân Tháp, lên. Phùng Diễm không chút do dự vận dụng Huyết Vân Tháp, cái kia huyết sắc thật lớn cấp tốc phóng đại, Phùng Diễm trở ra, lại trong nháy mắt co nhỏ lại thành một cho bụi cao thấp, theo sát nơi đây không đáng chú ý cho bụi, hướng phía sau cái kia vô tận ma hải, cấp tốc lao đi, rất nhanh liền biến mất ở đảo nhỏ phía trên. Mà hắn những cường giả kia, lúc này cũng từng cái đang điên cuồng chạy thoát thân. Tiêu Đỉnh khí tức đáng sợ nhất, cả người thì dường như một thanh tản ra vô tận hàn ý lợi kiếm, cái kia băng lãnh quỷ dị kiếm ảnh thỉnh thoảng ra khỏi vỏ, lập tức thì có một mảng lớn ma vật ngã xuống, bên trong thậm chí còn không thiếu những cái kia sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Tại rất nhiều chạy trốn thân ảnh bên trong, Tiêu Đỉnh thực lực tối cường, một đường cũng đánh đâu thắng đó. Có thể Tiêu Đỉnh đang chạy trốn lúc cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Kỳ quái, đầu kia ma vật vương vì sao không động thủ? Tiêu Đỉnh liếc liếc mắt phía sau, tôn này vượt lên trước cao trăm trượng thật lớn ma vật thân ảnh, nghi ngờ trong lòng. Lấy ma vật vương thực lực lúc này nếu như xuất thủ, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề, coi như là Tiêu Đỉnh mình liệu có thể tại đây đầu ma vật vương thủ hạ bảo mệnh vẫn là khó nói, về phần người khác. Ma vật vương nếu như xuất thủ, hoàn toàn có thể một quyền một cái. Nhưng hắn từ xuất thủ đem cái kia ngân chu nổ nát sau đó, liền trực tiếp đứng ở hư không, không có nửa phần động tĩnh. Mà trên thực tế Tiêu Đỉnh nhưng là chưa từng biết rõ, lúc này ma vật vương chính nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy bọn hắn, rõ ràng muốn tất cả mọi người bọn họ đều chém thành muôn mảnh, nhưng lại vẫn cố nén lấy, chưa từng xuất thủ. Có thể ma vật vương chứng kiến những cái kia ma vật bị Tiêu Đỉnh bọn hắn đại lượng giết chết thời điểm, ma vật vương cũng là nắm chặt hai tay. Cái kia thật lớn trên đầu cái kia hơn 10 cái con mắt, đều thả ra người đồng dạng lạnh lẽo sáng bóng. Người nhân loại này hỗn đản. Ma vật vương là những thứ này ma vật thủ lĩnh, có thể nói những thứ này ma vật đều là hắn con dân, chứng kiến chính mình con dân bị đại lượng giết chết chính mình lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ma vật vương đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Có thể tức giận nữa, cũng không biện pháp. Chương 22,